Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1451, Lực Bạc Sơn Hà khí cái thế, phốc phốc, trảo ấn vạn vẹo đè ép dưới, lão giả sắc mặt run sợ, nhưng hết thảy đều muộn, căn bản là vô pháp ngăn trở, trong mắt con ngươi tại rút lại, trong miệng máu tươi cuồng phun, lão giả này nguyên thần chỗ sâu, lúc này cảm giác tự mình giống như là đối mặt thật lớn chí tôn, mà hắn đại vực cảnh tu vi, toàn bộ Trung Châu phía trên đủ để hoành hành vô kỵ, thời khắc này nhưng chỉ là dường như con kiến hôi, tràn ngập thật sâu cảm giác vô lực. Ngươi là kim sĩ, thời khắc sau cùng, lão giả này tự hồ mới cảm giác được cái gì, đôi mắt chỗ sâu một cổ đáng sợ kinh hãi trào trên đôi mắt, con kiến hôi đồ vật, già bắt nạt trẻ, thật coi chúng ta nói chuyện là thả rắm sao, ngũ trưởng lão già Lâu Viễn Đồ hét lớn, thanh âm đem chìm ngập, hùng vĩ thân ảnh kim quang bao khỏa, như bá đạo chí tôn bể nhảy bốn phía, theo lửa giận, kéo theo vùng thế giới này năng lượng đang kích động, vung tay hung hăng một rơi. Tức khắc đem kia tiên đô môn đại vực cảnh lão giả trực tiếp như vẫn thạch bắn ngược quẳng xuống, hung hăng trùng kích vào kia tiên đô bên trong, ầm ầm, tiên đô bên trong đất rung núi chuyển, có không ít hùng vĩ cung điện đổ nát, đá vụn kích bắn văng khắp nơi, phốc phốc, lão giả bị chìm ngập tại đống đá vụn bên trong, sau đó dãy dụa bò ra thời điểm, đã chật vật, quần áo tả tơi, từng ngốn máu tươi tràn ra, nhục thân đều ở đây rạn nứt, đôi mắt tràn ngập hoảng sợ kinh hãi, bất quá xem ra ngược lại không có bị phế, chẳng qua là bị trọng thương, toàn bộ tiên đô trước hoàn toàn tĩnh mịch, trong nháy mắt mà thôi, tiên đô môn hai cái vực dễ như trở bàn tay bị phế, một cái mạnh hơn cường giả ra tay, lại tức thì bị con kiến hôi bị kia bá đạo lão giả ném bay, có lẽ thời khắc này mọi người mới ý thức được, kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ, vì sao dám mang theo chừng 10 người, liền thẳng lên tiên đô môn mà đến rồi, Nạp Lan Ngọc Khanh, lão tử cho ngươi lúc này đây mặt mũi, coi như là lúc trước trả lại ngươi giúp ta tộc một đoạn tiểu tình, tiên đô môn lại không biết phân biệt, già bắt nạt trẻ, đừng trách ta cũng không khách khí, đến lúc đó đại khai sát giới, huyết tẩy ngươi tiên đô, ngũ trưởng lão già Lâu Viễn Đồ quay đầu lại, mắt nhìn kia mỹ phụ nhân Nạp Lan Ngọc Khanh nói, trên cánh tay kim sắc cổ lão phù văn ba động, bực nào bá đạo tuyệt luân, giờ khắc này, tiên đô môn cường giả chấn kinh há to miệng, thời khắc này có lẽ trong lòng bọn họ mới rõ ràng, vì sao nhận được trong tin tức khi Huyền Minh Tông mộ dung cổ ưng lão tổ ngay tại chỗ, cũng vô pháp ngăn cản Đỗ Thiếu Phủ tại Huyền Minh Tông đại phát thần uy, lão giả kia thực lực quá cường hoành đến mức đáng sợ, ngay cả tiên lão cũng tự hồ vô lực ngăn cản, đa tạ hạ thủ lưu tình, nhìn một màn trước mắt, Nạp Lan Ngọc Khanh khuôn mặt than nhẹ, thanh âm vẫn là già nua, trong lòng nàng rõ ràng nhất, nếu là hôm nay trước mắt kia hai cái người quen tại tiên đô đại khai sát giới, sợ là toàn bộ tiên đô cũng muốn đổ máu, đủ để cho vạn tiên thành bên trong máu chảy thành sông, trên đời này căn bản không có mấy người có khả năng ngăn cản kinh khủng kia nhất tộc, thoại âm rơi xuống, Nạp Lan Ngọc Khanh mắt thấy hướng Đỗ Thiếu Phủ, đồng dạng chấn động, một lần hành động đem hai cái vực cảnh cường giả phế bỏ, vẫn là một cái lấy võ đạo phá hủy, một cái đồng dạng lấy nguyên thần đánh trả, đủ để chứng minh trước mắt kia thanh niên, vô luận là nguyên thần vẫn là võ đạo, đều đến đáng sợ tình trạng, hắn là đáng sợ song tu người, còn đều là cường hãn đến biến thái tình trạng, tiểu hữu, nghĩ muốn cái gì, tiên đô bên trong, ngươi có thể tự rước, sau đó, Nạp Lan Ngọc Khanh mở miệng, không tính toán lại ngăn trở, cũng tự biết vô lực ngăn cản, bằng không, hôm nay tiên đô muốn đổ máu, ta chỉ là muốn một cái công đạo, Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt bất biến, tại trước mắt bao người, trực tiếp ngang qua hư không, chính là vậy trực tiếp bước vào tiên đô bên trong, tiên đô môn bên trong, Giang Đăng Thanh, Giang Nhược Lâm chờ dung nhan biến hóa, nhưng là chưa từng có khả năng nói thêm cái gì, những thứ kia tiên đô môn cường giả, từng cái một thời khắc này cũng căn bản không từng dám ngăn trở, tiên đô bên trong, một tòa khổng lồ tu vi trên lầu cát, tiên võ điện, ba chữ lộ ra mênh mang phong cách cổ xưa khí tức, sương mù tràn ngập, tiên đô môn đệ tử đều biết, đây là tiên đô môn bên trong thu tàng võ kỹ, trận pháp, bí cốt các loại tài nguyên tu luyện địa phương, là tiên đô môn cấm địa, đóng ngoặc vuông, quanh, tiên võ điện bốn phía. Thời khắc này thiên địa năng lượng ba động, đây là tiên đô môn cấm địa, bị bố trí một cái lợi hại phù trận, đủ để cho võ vực cảnh cũng vô pháp tới gần nửa phần, cực kỳ rõ ràng, tự hồ là thu đến Huyền Minh Tông bên trong phát sinh hết thảy tin tức truyền đến, thời khắc này tiên đô môn bên trong, không ít cấm địa đều bị bố trí lên phù trận, muốn để cho Đỗ Thiếu Phủ biết khó mà lui, liền cái này đi, nhìn không sai. Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện ở tiên võ điện bên ngoài, mắt nhìn kia phù trận bao khỏa tiên võ điện, đôi mắt tràn ngập kim sắc quang huy. Đại trận này võ vực cảnh, căn bản là đừng nghĩ xông vào, lẽ nào này ma vương muốn cưỡng ép phá trận không thành. Tiên đô môn cường giả, theo đuôi ở tại sau, rất xa nhìn Đỗ Thiếu Phủ, có lão giả thấp giọng nghị luận, trơ mắt nhìn kia ma vương tại tiên đô môn bên trong tung hoành, trong lòng bọn họ biệt khuất, nhưng là lại không thể làm gì. Trong cùng thế hệ căn bản không người có khả năng ngăn trở kia ma vương, thế hệ trước ra tay, ngay lập tức sẽ chịu kia hai cái bá đạo thần bí lão giả chà đạp. Đây tuyệt đối là tiên đô môn từ trước tới nay, nhất là biệt khuất thời kỳ, từ cổ chí kim, người nào từng dám tại tiên đô môn bên trong như vậy càng rỡ cùng bất kính, có thể thời khắc này kia áo bào tím thanh niên mà đến, bọn họ chỉ có thể làm trừng mắt, xùy, Đỗ Thiếu Phủ động trên người kim quang bạo phát, kim sắc phù văn lập lòe lao ra, một con kim sắc viên hầu hư ảnh trong lúc mơ hồ nổi lên, ngao, o, o, kim sắc viên hầu rít gào, toàn thân bao vây lấy kim sắc phù văn lập lòe, khí tức sinh cơ bừng bừng, câu thông thiên địa, cho người ta một loại thiên địa sơ khai, vạn vật mới bắt đầu cảm giác, đông đảo rung rẩy ánh mắt, muốn vì đó phủ phục, kia kim sắc viên hầu giống như vật sống trên không, lộ ra nào đó một loại tới từ thiên địa bổn nguyên lực lượng, vô cùng vô tận tia sáng chói mắt bộc phát ra, uy năng giống như là muốn trấn áp phá hủy này bốn phía không gian, sau đó bao khỏa tại Đỗ Thiếu Phủ quanh thân, chính là nhìn kỹ đại trận kia như không, ở đó từng đạo ngạc nhiên trong ánh mắt, trực tiếp tiến nhập phù trận bên trong, ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, phù trận bao khỏa khổng lồ tiên võ điện, chính là tại ầm ầm rung rẩy trong, trực tiếp đổ nát, không có khả năng, điều đó không có khả năng, hắn tại sao có thể không để ý ta tiên đô môn đại trận, đông đảo tiên đô môn cường giả kinh hô thành tiếng, không dung tin tưởng, Đỗ Thiếu Phủ đã lần thứ hai xông ra phù trận, áo bào tím vù vù, tiếp theo một cái chớp mắt, xuất hiện ở tiên đô môn chủ điện trước, khổng lồ màu trắng chủ điện giống như đá ngọc sửa chữa điêu khắc, cao vóc như mây, kia từng cây một khổng lồ trên cột đá khắc ghi phù văn, có hung ác dữ tợn kỳ cầm dị thú hư ảnh tràn ngập quang huy, hùng hồn khí tức ba động, từ xưa thời gian để lại, mang theo vượt qua hàng vạn hàng nghìn năm thương tan, lên, Đỗ Thiếu Phủ đứng tại chủ điện trước mặt, so sánh với giống như con kiến, hơi hơi ngẩng đầu, sau đó đi ra phía trước, hai tay bạo phát kim quang, giam ở đó khổng lồ trên cột đá, lực bạc sơn hề khí cái thế, hét lớn một tiếng tiếng dưới, khổng lồ một căn cột đá, cao vóc trên trăm trượng có hơn, nhưng là bị sinh sinh đột ngột từ mặt đất mọc lên, sau cùng cường thế rút ra thả ngã trên mặt đất, đây là bực nào mang lực, trước không nói kia cột đá nặng đến mấy vạn cân không ngừng, cũng vẫn là tiên đô môn trên chủ điện trụ chống, muốn rút ra, võ vực cảnh sơ đăng mang thú cũng đừng nghĩ lay động nửa phần, nhưng bây giờ này một cái áo bào tím thanh niên, nhưng là sinh sinh rút lên, bực nào hung hãn vô biên, chấn động thế nhân, nhìn một màn này, làm cho tiên đô môn xa xa kia vô số vi người xem, sớm đã là hít vào khí lạnh, yết hầu khô khốc, lên, xem mèo vẽ hổ, tại vô số ánh mắt run rẩy kịch liệt dưới, cái thứ hai cột đá lần thứ hai bị Đỗ Thiếu Phủ rút ra, sau đó một tay một cước đá vào trên mặt đất khổng lồ kia trên cột đá, đem sinh sinh đá hơn nửa không gian, thân ảnh nhảy một cái, giống như thần viên dược không, tựa như đại bằng vỗ cánh kích thiên, hai tay từng người nâng lên một căn khổng lồ cột đá, trực tiếp trôi nổi giữa không trung, một màn này, bực nào chấn động với đời, đi, Đỗ Thiếu Phủ hoành không mà đi, hủy đi đi tiên đô môn chủ điện hai cái khổng lồ cột đá, mấy cái lắc mình, chính là nghênh ngang biến mất ở viễn không, tê tê, ê, e, e, e, e, bốn cụ xà tộc hài cốt quái vật lớn rít gào, khiếp người khí tức cuồn cuộn, khiến người ta run sợ, lôi kéo xe kéo, mang theo Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Tiểu Thanh, già lâu viễn đồ chờ cũng trực tiếp tiêu thất ở giữa không trung, là tiên đô môn làm sai lựa chọn. Giang Nhược Lâm nhìn trước không gian kia từ từ kéo hai cái khổng lồ cột đá biến mất thân ảnh, trong suốt mắt sáng bên trong, hiện lên ba động, phía dưới tiên đô môn đệ tử trẻ tuổi, chớ không phải là chưa tỉnh hồn, không ít thiên tư như phượng mao lân giác trẻ tuổi thế hệ, ở đó ma vương áo bào tím thanh niên trước mặt, bị áp cũng không dám thở mạnh, bọn họ tự giữ thiên tư hơn người, là trong cùng thế hệ người nổi bật, tâm có ngạo khí, chưa từng đem người bình thường để vào mắt, có thể bọn hắn bây giờ mới biết được, cùng kia áo bào tím thanh niên một so với, bọn họ lại đáng là gì, sợ là không bằng cái rắm một cái, tiên lão, tiểu tử kia khinh người quá đáng a, tĩnh mịch trong bầu không khí, có tiên đô môn lão giả nhìn Nạp Lan Ngọc Khanh, già nua trên khuôn mặt hốc mắt nén nước mắt, rất nhiều lão giả trong lòng không cam lòng, đây là tiên đô môn từ trước tới nay nhất là khuất nhục một ngày, bọn họ thực sự không cam lòng, đường đường tiên đô môn, tại sao lại bị một cái nho nhỏ hoang quốc thiên hạ hội khuất nhục, đều trở về đi thôi. Nạp Lan Ngọc Khanh than nhẹ, thân ảnh quang huy ba động, sau đó tiêu thất ở giữa không trung. Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, vẫn là kia hung tàn bá đạo a, đây là Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ tại báo thù, lúc trước tiên đô môn phạm hoang quốc thiên hạ hội, này Ma Vương đây là tới báo thù, hủy đi tiên đô môn đại điện hai cái cột đá, đây là tiên đô môn theo không có khuất nhục a. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Thật lâu về sau, tiên đô môn trước, vô số vi người xem tại hít vào khí lạnh trong hồi thần lại, nghị luận ầm ĩ, tin tức cũng dường như phong bạo, tức khắc tứ tán truyền ra, trên cơ bản đều lấy đi, tiên võ điện bên trong tài nguyên tu luyện còn dư lại không có mấy, tiên đô môn bên trong, sau một lát, không ít trưởng lão hộ pháp sắc mặt đại biến, từng cái một như muốn là muốn khóc, thu tàn tài nguyên tu luyện tiên võ điện, đã vốn liền sang thành bình địa, không ít xà nhà tiêu thất, càng nhiều hơn chính là những thứ kia bí cốt, võ kỹ, phù trận chờ tài nguyên tu luyện, hết thảy không thấy, ta tiên đô môn sỉ nhục a. Có lão giả thất thanh hét lớn, trong miệng phun ra máu tươi, hắn nhìn kỹ tiên đô môn là mệnh, cũng không nhịn được nửa khí huyết công tâm, trong miệng phun ra máu tươi, nghẹn ra nội thương. Chương 1452, Tuệ Kiếm Môn vạn năm mạnh nhất thiên tài, đó chính là một cái chân chính ma vương, lúc trước ma giáo cùng quang minh thần đình, thế nào sẽ không diệt sát hắn, có tiên đô môn cường giả mắng to, nhìn đã là trở thành phế tích tiên võ điện, kia vô số tài nguyên tu luyện tiêu thất, cơ hồ là tê liệt ngã trên mặt đất, lúc trước hết thảy, đã trở về không được. Giang Nhược Lâm không linh trong suốt đôi mắt ảm đạm, lúc trước trên thiên hoang đại lục, hắn từng thân thủ cho nàng đưa qua long thịt cùng long cốt bảo thang, mà bây giờ, hết thảy đã cải biến, thời gian chậm chậm mà qua, Trung Châu lần thứ hai sôi trào, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ vừa mới lên Huyền Minh Tông, cơ hồ là đem Huyền Minh Tông hủy đi tin tức truyền ra, sau đó tiên đô môn cũng hầu như kém chút bị Đỗ Thiếu Phủ hủy đi tin tức lần thứ hai truyền ra, người nghe không khỏi là trợn to hai mắt. Kia Ma Vương đây là muốn từng cái một sơn môn tính sổ a, ngay cả tiên đô môn cũng bị Ma Vương đến thăm qua, kế tiếp không biết là kia một sơn môn. Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ đến thăm đều là đã thối lui ra khỏi Tịnh Tà Liên Minh sơn môn, kế tiếp hẳn là Tuệ Kiếm Môn hoặc là Vô Lượng Giáo đi. Này Ma Vương, thật đúng là trước sau như một hung tàn a. Trung Châu nghị luận ầm ĩ, thời gian cũng lặng yên mà qua. Tuệ Kiếm Môn, đồng dạng là Trung Châu chính đại một trong những thế lực, cao vút tại Trung Châu phía trên không ngã, cũng đã chứng minh rồi đáng sợ nội tình cùng thực lực. Nhắc tới Tuệ Kiếm Môn, đó là toàn bộ Trung Châu phía trên sở hữu kiếm đạo người tu hành thánh địa, ngay cả cái khác Bắc Châu trên, cũng có kiếm đạo người tu hành ngang qua mà đến, muốn tiến nhập Tuệ Kiếm Môn lĩnh ngộ kiếm đạo. Đồn đãi tại thời cổ, Tuệ Kiếm Môn còn chỉ là một tiểu sơn môn, về sau trong môn một vị lão tổ lĩnh ngộ kiếm đạo của mình, một kiếm quét ngang Cửu Châu cường giả, danh chấn Cửu Châu, cũng đem Tuệ Kiếm Môn đưa vào đến thời khắc này độ cao. Bao la bình nguyên, vô biên vô hạn, thâm nhập trong đó, có vô số quần phong như kiếm, trực chỉ thanh thiên, đều là cao vót như mây, hình thành một mảnh bao la sơn mạch vắt ngang ở bên trong thiên địa, bàn bạc chi thế to lớn, ác liệt đè ép bốn phía, quần phong trong lúc đó, phong cách cổ xưa kiến trúc tại xanh biếc trong hiển lộ, đây là Tuệ Kiếm Môn hạch tâm, Cửu Châu xưng là vạn kiếm sơn mạch, chỉnh phiến sơn mạch trung, đồng đãi có vô số bảo kiếm chôn sâu dưới đất, người có duyên đều có thể được. Cũng thật là có không tầm thường người tại vạn kiếm sơn mạch bên trong thu được bảo kiếm, nhưng người nhiều hơn còn lại là vô công mà về, Huyền Minh Tông, Tuệ Kiếm Môn, tiếp đó, kia Ma Vương sẽ đi nơi nào, là muốn tới ta Tuệ Kiếm Môn sao? Đồn đãi kia Ma Vương đã là đại náo Tuệ Kiếm Môn cùng Huyền Minh Tông, cơ hồ là hủy đi kia hai cái sơn môn, còn phế đi vài cái vực cảnh cường giả, không thể nào, kia Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ kinh khủng như vậy sao, lúc này mới bao nhiêu năm thời gian a? Lúc trước kia Ma Vương thế nhưng tại Quang Minh Thần Đình cùng trong tay Ma Giáo thoát đi Trung Châu a, Tuệ Kiếm Môn bên trong, mấy ngày này nội khí tình hình vô cùng khẩn trương, Tuệ Kiếm Môn bên trong cường giả đều chiếm được tin tức, biết được Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ tại Huyền Minh Tông cùng Tiên Đô Môn bên trong làm gây nên, sau đó tin tức bị một chút đệ tử thân truyền biết được, sau cùng tại toàn bộ Tuệ Kiếm Môn bên trong truyền ra, sở hữu Tuệ Kiếm Môn đệ tử đều cơ hồ đã biết được, Tuệ Kiếm Môn đệ tử thấp thỏm, mấy ngày này một mực căng thẳng, chính sợ kia Ma Vương cũng sẽ giá lâm Tuệ Kiếm Môn, chẳng qua là liền tại Tuệ Kiếm Môn đệ tử thấp thỏm trong, bốn cụ khổng lồ xà tộc hài cốt, giống như cự long kéo xe mà đến, một đường kinh người, vượt ngang tại bao la vô biên phía trên vùng bình nguyên, Tuệ Kiếm Môn bên trong lính gác đứng ở vị trí kín đáo, lập tức truyền tin tức trở về, công, Tuệ Kiếm Môn bên trong, có cổ lão tiếng chuông vang vọng, đó là cảnh báo chi âm, chỉ có cường địch xâm lấn mới có kia tiếng chuông vang vọng, không tốt có cường địch xâm lấn, mau đi trước nghênh địch. Tuệ kiếm môn bên trong xôn xao, lần lượt từng bóng người tức khắc lướt ra, tuy rằng xôn xao, nhưng cũng không hỗn loạn, trực tiếp lướt ra ngoài tuệ kiếm môn. Đóng ngoặc vuông. Mỗi một cái đệ tử áo bào trên, bất kể là nam nữ, đều ở đây đầu vai theo một thanh trông rất sống động hình kiếm hoa văn đồ án, đó là tuệ kiếm môn huy hiệu. Tuệ kiếm môn bên ngoài giữa không trung, khi đại lượng đệ tử cầm trong tay bảo kiếm trào ra thời điểm, đã là có không ít cường giả chiếm giữ giữa không trung, phù văn rực rỡ, có kiếm mang hư ảnh nở rộ hư không, uy áp động lại hư không, làm cho quần sơn nổ vang. Ông ông, toàn bộ tuệ kiếm môn bên trong, có kiếm minh không dứt, như phong lôi trận trận, linh khí tràn đầy, sương mù mông lung, quần phong bốn bề sóng dậy, giống như vô số tuyệt thế bảo kiếm biến thành, quang vụ bốc lên, giống như thánh địa, quái vật lớn rít gào, giữa không trung gió nổi mây phun, khiếp người khí tức khiến người ta run sợ, có mười mấy đạo thân ảnh lướt ra ngoài xe kéo, trước một cái áo bào tím thanh niên, khuôn mặt cương nghị nhuệ khí, đứng tại một đầu tam đầu hải long xà hài cốt trung gian kia hung ác dữ tợn trên đầu lâu, là hắn tới. Một cái toàn thân tản ra nhàn nhạt lạnh lùng khí tức thanh niên, 24-25 tuổi bộ dạng, một đôi dường như có thể nhìn xuyên luân hồi chói mắt hắc mâu, nhìn kia tam đầu hải long xà trung gian hung ác dữ tợn trên đầu lâu áo bào tím thanh niên, trong đôi mắt vì đó rung động. Thanh niên mặc trường sam, thân hình thon dài, sau vai trên lưng, cổng ba chui mang vỏ trường kiếm, giống như hình quạt triển khai, thần tình cho người ta một loại vô cùng sắc bén cảm giác, có một loại sắc bén phong mang, giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Hắn chính là tuệ kiếm môn trẻ tuổi thế hệ trong mạnh nhất vô danh, ban đầu ở Trung Châu phong ấn cổ địa bên trong là 10 đại thiên kiêu một trong, đã từng cùng Đỗ Thiếu Phủ giao thủ, sau cùng còn để cho Đỗ Thiếu Phủ lĩnh ngộ bá kiếm đạo. Về sau, hai người đã từng tại trên thiên hoang đại lục gặp nhau, cộng ăn xong long thịt, uống qua long cốt bảo thang. Chẳng qua là thời khắc này, hai người lần nữa gặp mặt, bầu không khí đã không còn là lúc trước. Tuệ kiếm môn phạm ta hoang quốc, giết ta thiên hạ hội đệ tử, khi lấn ta hoang quốc không người, hôm nay tới cửa bái phỏng, vực cảnh sơ đăng tu vi người, chỉ cần có người có khả năng thắng ta, ta lập tức rời đi, sau này có tuệ kiếm môn đệ tử chỗ phương viên 10 dặm, hoang quốc thiên hạ hội đệ tử không được dừng lại, bằng không, ta lấy phương thức của mình, đòi lại công đạo, cho ta con em ngủ yên. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, không có nhiều lời, thanh âm cuồn cuộn như sấm, thân ảnh trực tiếp lướt ra, hướng về phía tuệ kiếm môn bên trong hoành không mà đi. Lúc trước hết thảy chẳng qua là hiểu lầm, tuệ kiếm môn chỉ là muốn thanh tẩy tà linh. Vô danh mở miệng, thân ảnh đi lên trước không gian, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ nói, thiên hoang đại lục, ta từng cùng ngươi nâng cốc nói chuyện vui vẻ, cộng gặm long cốt, cộng ẩm long thang, vô danh, ngươi để cho ta thất vọng. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng nhìn thẳng vô danh, đôi mắt hiện lên kim quang, ta đích xác không nên không tin hoang quốc thiên hạ hội, nói cái gì đều là nhiều hơn. Vô danh trong lòng hổ thẹn, thần sắc cảm thán, nếu là ngươi muốn ngăn trở ta, liền động thủ đi. Đỗ Thiếu Phủ hoành không, chưa từng lưu lại, xông thẳng tuệ kiếm môn, ta có bảo hộ sư môn chi trách, tự biết không phải địch thủ, nhưng cũng không thế cho ngươi tiến lên trước một bước. Vô danh mở miệng, trên người hào quang rực rỡ, sau lưng kim, trắng, hoàng tam sắc bảo kiếm tức khắc lướt ra, để cho bốn phía trời cao ầm ầm rung rẩy không ngớt, hưu hưu hưu, ba kiếm tề xuất, ba chuôi năng lượng kiếm mang dọc theo đường đi qua chỗ, kèm theo sấm vang chớp giật, thần bí rực rỡ phù văn xuất thế, còn như ba đạo lôi đình, này một chốc, có một cổ đáng sợ kiên nghị tràn ngập, động lại hư không, mơ hồ như là có vạn kiếm tề minh, ông ông, kia lấy không gì sánh được đáng sợ kiếm thế, phong lôi trận trận, kèm theo ngập trời năng lượng nháy mắt bộc phát, nháy mắt chung quanh tịch quyển mà ra, vô số kiếm mang ngập trời, làm cho phía dưới thời khắc này mọi người, mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Đây là kiếm ý, ban đầu ở phong ấn cổ địa bên trong nào Đỗ Thiếu Phủ đánh một trận, vô danh liền từng phát thệ, muốn lĩnh ngộ ra kiếm ý, mà bây giờ vô danh rốt cục thành công, đáng sợ kia kiếm ý tràn ngập hư không, ngươi không còn là đối thủ. Đỗ Thiếu Phủ đạm mạc mở miệng, ngay lúc vô thiên cái địa, bao phủ hư không vô số kiếm mang ngập trời đè ép mà đến lúc, vung tay mà động. Một vệt kim quang trảo ấn dò ra, vặn vẹo hư không, đem trong hư không kia ngập trời kiếm mang trực tiếp bóp nát, ca, ba chuôi bảo kiếm bị nhéo vào kim sắc trảo ấn trong, dễ như trở bàn tay, trực tiếp bị đè ép giống như bánh quai chèo, sau đó bị sinh sinh phá hủy thành mảnh vỡ, phốc suy, vô danh miệng phun máu tươi, thân thể đẩy lui, một chiêu cũng vô pháp chống đỡ, vô danh sư huynh, lĩnh ngộ kiếm ý, dĩ nhiên không đỡ nổi một đòn. Tuệ kiếm môn vô số đệ tử tức cười, trong lòng run sợ, kia ma vương lặng yên là cường hãn như vậy. Tiểu hữu, ta Tuệ kiếm môn đã rời khỏi Tịnh Tà liên minh. Vô danh trước người một cái trung niên bước ra, mặt trường bào trên có kiếm ảnh quanh quẩn, cả người đứng tại giữa không trung, giống như một thanh sắc bén bảo kiếm. Ngươi là ai? Đỗ Thiếu Phủ nhìn trung niên kia, thấy khí chất bất phàm, nói, ta trên Tuệ kiếm môn, bất bại hạng người vô danh, Vô Khuyết kiếm Nguyễn Hồng Hy, Tuệ kiếm môn bây giờ trưởng môn. Trung niên mở miệng, cũng tự có một cổ uy nghiêm, Tịnh Tà liên minh muốn nợ máu trả bằng máu, phạm ta Hoang Quốc người, cũng đều phải trả giá thật lớn. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy Nguyễn Hồng Hy, đôi mắt bá đạo khiếp người, đây là Tuệ kiếm môn, tiểu hữu tu vi không tầm thường, nhưng nghĩ muốn xông ta Tuệ kiếm môn, sợ là còn chưa đủ a, không bằng đến đây bỏ qua làm sao. Nguyễn Hồng Hy mở miệng, sắc mặt khó nhìn chấn động, vô danh dĩ nhiên là một chiêu cũng vô pháp chống đỡ, này ma vương Đỗ Thiếu Phủ đích thật là danh bất hư truyền, hung tàn đáng sợ, ta nói rồi, chỉ cần là võ vực cảnh sơ đăng cùng dưới người, có khả năng ngăn trở ta, ta liền rời đi, nếu là những người khác ra tay, tự gánh lấy hậu quả, các ngươi muốn lấy lão khi lấn ta, ta đây không ngại ý thế hiếp người. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, tiếng gầm cuồn cuộn quanh quẩn, như tiếng sấm vang vọng, có tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão tại, không sợ Tuệ kiếm môn uy hiếp, để cho ta tới đi. Tuệ kiếm môn trong đám người, có một cái tóc trắng xóa lão giả đi ra đối với Vô Khuyết kiếm Nguyễn Hồng Hy nói, trong ánh mắt có kiếm ảnh quang hoa đang tỏa ra, mắt thấy hướng Đỗ Thiếu Phủ, vậy nhờ cậy kiếm hoàng sư thúc. Vô Khuyết kiếm Nguyễn Hồng Hy nhìn kia tóc trắng lão giả cũng cung kính gật đầu, tức khắc vì đó lui ra, là kiếm hoàng vực chủ, hắn lại muốn xuất thủ. Tuệ kiếm môn trước, có một đường theo đuôi mà đến vi người xem nhịn không được kinh thán, kiếm hoàng vực chủ, hắn là người phương nào, rất mạnh sao? Trẻ tuổi có người tu hành hỏi, không biết kiếm hoàng vực chủ lai lịch. Kiếm hoàng vực chủ, giống như cùng Cổ Thiên Tông Cổ Thanh Dương là cùng thế hệ, bất quá nhưng là kia nhất thời kỳ đỉnh phong nhất tồn tại. Cũng là lúc trước phong ấn cổ địa bên trong 10 đại thiên kiêu đứng đầu, được khen là Tuệ kiếm môn vạn năm tới thiên phú mạnh nhất nhân vật đáng sợ, so lên Cổ Thanh Dương chờ khi đó kỳ mạnh nhất cùng thế hệ, càng ngang tàn trên một đoạn lớn, là thời điểm đó vô địch tồn tại, si mê kiếm đạo, ngay cả đối với Tuệ kiếm môn chức trưởng môn cũng không thèm quan tâm. Chương 1453, một kiếm đánh bại khoái kiếm đạo, đâu chỉ như vậy, nghe nói vị này kiếm hoàng vực chủ thần lôi đoán thể về sau liền viễn độ trùng dương, từng trải cửu châu, ma luyện bản thân, lấy được vô thượng cơ duyên. Đồng đãi này kiếm hoàng vực chủ còn từng tại Ngô Đồng Sơn trên, đã đánh bại Phượng Hoàng nhất tộc trẻ tuổi thế hệ, trăm năm trước liền vượt ra khỏi cùng thế hệ một đoạn lớn tiến nhập võ vực cảnh, chấn kinh qua toàn bộ cửu châu. Có trưởng giả nói ra kiếm hoàng vực chủ lai lịch, đó là một vị nhân vật đáng sợ, phong hoa tuyệt đại, là lúc trước Trung Châu chói mắt nhất tồn tại, tại toàn bộ Trung Châu từng lưu lại vô tận truyền thuyết, ngươi gọi kiếm hoàng vực chủ. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy lão giả, theo bốn phía tiếng nghị luận trong, cũng đã là biết đối phương danh hào, tên gọi Kiếm Hoàng, ngươi mặc dù chưa từng thấy qua ta nhưng là thấy qua ngươi, coi như, ta và ngươi sư phụ Cổ Thanh Dương coi như là có không ít giao tình. Kiếm Hoàng vực chủ nhìn Đỗ Thiếu Phủ, hắn từng tại phong ấn cổ địa bên trong truyền ra phù trận hư ảnh trên, thấy qua Đỗ Thiếu Phủ cùng vô danh đánh một trận, đã tiến vào tâm kiếm trạng thái, lĩnh ngộ kiếm đạo, lúc trước liền vi khiếp sợ. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ, Kiếm Hoàng vực chủ mở miệng, tiếp tục nói, thật là ước ao lão hữu, có khả năng có như vậy đệ tử, thật là làm cho ta đố kỵ a, ngươi muốn chặn ta cũng sẽ không khách khí. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, đôi mắt hiện lên kim quang, cũng có thể cảm giác được, kia tóc trắng xóa lão giả Kiếm Hoàng vực chủ, rất là bất phàm, cùng ngươi giao thủ, ta đã có chút cậy già lên mặt, nhưng Tuệ kiếm môn hậu bối không hăng hái, để Tuệ kiếm môn bộ mặt, ta cũng chỉ có thể đủ mất mặt xấu hổ một lần. Lúc trước sư phụ ngươi Cổ Thanh Dương so với ta thử kiếm đạo, tổng cộng 9 trận chiến 9 bại, ngươi kiếm đạo bất phàm, không bằng chúng ta hôm nay liền tại kiếm đạo trên ganh đua cao thấp, ngươi như bại, rời đi luôn, ngươi như thắng, Tuệ kiếm môn không lời nào để nói, sẽ không có người lại ngăn trở cùng ngươi. Kiếm hoàng vực chủ nhìn Đỗ Thiếu Phủ, đôi mắt trong vắt, kiếm đạo sao, vậy kiếm đạo đi. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, trong mắt thần sắc không có quá nhiều sóng dậy. Được, vậy liền bắt đầu đi. Khi thoại âm rơi xuống, kiếm hoàng vực chủ đôi mắt khép hờ, trên người có kiếm mang tức khắc từ thể nội trào ra, trong nháy mắt, tràn lan đầy trời không gian, một cổ hùng hồn khí tức, cũng giống như bom đạn bạo phát, như bão táp tịch quyển bốn phía, thật mạnh kiếm uy, bốn phía Tuệ kiếm môn đệ tử phát trung, đáng sợ kia uy thế dưới, để cho bên trong cơ thể của bọn họ huyền khí động lại, trong lòng rung động, linh hồn run rẩy, muốn quỳ sát. Võ vực cảnh sơ đăng đỉnh phong, nhân tôn thiên tư, người này ngược lại coi là không tệ. Ngũ trưởng lão già Lâu Viễn Đồ nhìn Kiếm Hoàng vực chủ, coi như là tại khen ngợi, sư thúc tôn này là đang làm gì? Có Tuệ Kiếm môn đệ tử cố nén đáng sợ kia uy áp nhìn giữa không trung, nhìn thấy Kiếm Hoàng vực chủ đôi mắt khép hờ tại giữa không trung, không khỏi là tâm sinh vô cùng kinh ngạc. Các ngươi biết cái gì? Các ngươi sư thúc tôn là tại nếm thử tiến nhập tâm kiếm trạng thái. Có Tuệ Kiếm môn trưởng giả mở miệng, đối với Tuệ Kiếm môn đệ tử nói, trưởng lão, như thế nào tâm kiếm? Nghe vậy, một chút Tuệ Kiếm môn đệ tử hiếu kỳ hỏi, tâm kiếm người, tâm chính là kiếm, kiếm chính là tâm, nhân kiếm hợp nhất, vượt qua kiếm chiêu, đó là khi tiến vào kiếm đạo của mình. Tuệ Kiếm môn một cái lão giả mở miệng, đôi mắt phát sáng, tràn ngập chờ mong, mắt nhìn phía trước, nói, ngươi sư thúc tôn tại thật lâu trước cũng sớm đã tiến vào một lần tâm kiếm trạng thái, lĩnh ngộ ra thuộc về kiếm đạo của mình, mới có thể lực áp Trung Châu cùng thế hệ, đã đánh bại Ngô Đồng Sơn trên thuần huyết Phượng Hoàng hậu duệ. Sư thúc tôn mạnh mẽ như vậy a? Nghe vậy, không ít Tuệ Kiếm môn đệ tử tức khắc tâm sinh hướng tới cùng tự hào. Xin hỏi sư thúc tôn lĩnh ngộ kiếm đạo là kia một loại? Đóng ngoặc vuông. Có không tầm thường Tuệ Kiếm môn thanh niên đối với Tuệ Kiếm môn trưởng lão hỏi. Khoái kiếm đạo, Tuệ Kiếm môn lão giả nói, đôi mắt trào ra hào quang óng ánh. Xuy, tại này lão giả thoại âm rơi xuống mà trong nháy mắt, Kiếm Hoàng vực chủ khép hờ đôi mắt bỗng nhiên mở ra, trong mắt hào quang óng ánh giống như thật hóa kiếm mang kích xạ thương khung, trong nháy mắt làm cho trên không thương khung gió nổi mây phun, như cuồng triều trào động. Lúc này, Kiếm Hoàng vực chủ ngang qua hư không, toàn thân kích xạ kiếm quang, phản phất bắt đầu cùng thiên địa tương dung, trên người khí tức bén nhọn cuồn cuộn. Cả người giống như là đứng sừng sững ở trong thiên địa này một thanh thần kiếm, ẩn chứa đáng sợ kiếm ý cuồng triều, tâm kiếm tư thái, Kiếm Hoàng dĩ nhiên là lâm trận lần thứ hai tiến nhập tâm kiếm trạng thái, tự hồ là cảm giác được cái gì, Tuệ Kiếm môn bên trong không ít cường giả cũng theo đó kinh hỉ phát trung, tâm kiếm tư thái, có thể gặp mà không thể cầu, đối với kiếm đạo người tu hành tới nói, mỗi một lần tiến nhập tâm kiếm trạng thái bên trong, đều đại biểu cho có thật lớn lĩnh ngộ tâm đắc. Đó là tại kiếm đạo trên lại một lần nữa vượt qua. Trăm năm trước, Kiếm Hoàng vực chủ chính là dựa vào một lần tâm kiếm trạng thái sau cùng lĩnh ngộ khoái kiếm đạo, sau đó thẳng lên võ vực, tuyệt thế Trung Châu. Hưu hưu hưu hưu hưu, Kiếm Hoàng vực chủ động lao thẳng về phía Đỗ Thiếu Phủ, thân ảnh đi qua nhưng là biến ảo hàng vạn hàng nghìn, còn như trong nháy mắt hóa thành trăm nghìn đạo thân ảnh, chậm rạp kiếm quang ngàn vạn, phủ kính thương khung, kiếm khí tung hoành hoàng vũ, trong sát na này một mảnh trên trời cao hiện đầy kiếm mang, cắt vỡ hư không, vô số kiếm mang rực rỡ, đều là dường như lôi đình giải lụa, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ trảm đi, đáng sợ kiếm mang, đáng sợ nhất là ẩn chứa một loại kiếm ý, kiếm mang không đến, nhưng kiếm ý đã là nhanh như thiểm điện, nhất niệm gian có thể chém nát sơn hà, để cho thiên địa băng liệt, để cho không gian hiển lộ không gian vết nứt, này rậm rạp kiếm triều, kèm theo là đáng sợ kiếm ý, để cho nhật nguyệt vô quang, làm cho cả Tuệ Kiếm môn trên không gió nổi mây phun, thiên hôn địa ám, toàn bộ trên không thương khung, lúc này chỉ có kia rậm rạp kiếm mang phủ kính thương khung, tung hoành đang dệt, như lôi đình hàn lâm, ép xuống trảm hướng Đỗ Thiếu Phủ, đáng sợ kiếm ý cùng kiếm mang, uy áp cường hãn không thể tưởng tượng, ông ông, toàn bộ Tuệ Kiếm môn đệ tử trên người trong tay, bảo kiếm, ông ông, rung động, sau cùng tuột tay mà ra, thân bất do kỷ nhảy lên giữa không trung, cũng đối Đỗ Thiếu Phủ lao đi. Đáng sợ kia kiếm ý, đã là ảnh hưởng này thiên địa quy tắc, không sai kiếm đạo, cùng tầng thứ bên trong, trong nhân loại sợ là khó có địch thủ, tứ trưởng lão già Lâu Diệp tán thưởng, hồng phát tựa như thần hỏa bốc lên, trong mắt kim quang ba động, có vẻ kinh ngạc đang chấn động, thiên hạ kiếm chiêu hàng vạn hàng nghìn, biến ảo hàng vạn hàng nghìn, nhưng là mau không phá, khoái kiếm đạo, già nua tiếng trống truyền ra, kèm theo một cổ đại uy thế, kia xé rách thiên địa, có khả năng chém nát hư không kiếm khí. Chính là đã đem Đỗ Thiếu Phủ bao phủ, trong sát na, vô số thân ảnh già nua, hiện lên ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, không biết cái nào là thật, cái nào là giả, tốc độ quá nhanh, mau không thể tưởng tượng nổi, ta đã thấy rõ ngươi bản chất, ngươi chạy không qua bản chất, mau nữa có cái gì hữu dụng. Ta lấy Minh Thánh kiếm phổ phá ngươi chi đạo, cũng dễ dàng, Đỗ Thiếu Phủ quát nhẹ, nhìn kia rậm rạp thân ảnh cùng đáng sợ kiếm khí tung hoành, nhưng là căn bản không vì sở động. Chẳng qua là ánh mắt vừa vặn nhìn chằm chằm ngay phía trước, vung tay mà động, trong nháy mắt, từng đạo phức tạp huyền ảo kiếm chiêu liền nhanh như thiểm điện hội tụ vào một chỗ, sau cùng hóa thành một kiếm, lấy thiểm điện chi thế nháy mắt chậm rãi lan tràn ra. Một kiếm này lướt ra, cắt vỡ hư không, như là một đạo kim sắc lôi quang thiểm điện chiếu rọi hư không, một cổ đáng sợ khí tức trùng tiêu, kiếm mang so với hỏa hừng hực, so với thiểm điện chói mắt, ẩn chứa một loại đáng sợ kiếm ý, đó là một loại kiếm đạo. Đỗ Thiếu Phủ thúc dục là Minh Thánh Kiếm Phổ trên một chiêu cuối cùng thánh kiếm nộ hống, ẩn chứa kiếm đạo của mình ở trong đó, kiếm mang phong duệ quán thông hư không, phóng thích vô cùng kiếm ý, ken két, một kiếm này xuất thế, vừa mới tuệ kiếm môn đệ tử thân bất do kỹ thoát ra vô số bảo kiếm, tức khắc tại giữa không trung dừng bước, như là tao thụ lớn lao đè ép chi lực, liên tiếp rạn nứt, hóa thành bột phấn, xoạt, Đỗ Thiếu Phủ một kiếm này, trảm mở hư không, vô kiên bất tồi, hóa thành vô cùng kiếm quang, thông thiên kiếm khí quét sạch tứ phương, đem kiếm hoàng vực chủ kiếm mang trực tiếp dễ như trở bàn tay phá hủy, đem kia khoái kiếm đạo kiếm ý, cũng sinh sinh trảm phá diệt vong, hóa thành lưu quang chôn vùi tại hư không, suy lạp, Đỗ Thiếu Phủ kiếm mang bất diệt, vượt qua hư không, một bóng người nổi lên, lấy tay hóa kiếm cánh tay trực tiếp bị chém đứt, máu tươi nở rộ, đoạn tay trụy lạc, máu me đầm đìa, nhưng đôi mắt còn đang trong ngốc trệ, đây hết thảy quá nhanh. Chẳng qua là tại hai ba cái thở dốc liền phát sinh, sau cùng có loại kết quả này, điều đó không có khả năng, kiếm hoàng trưởng lão dĩ nhiên bại, thế nào lại là loại kết quả này, tuệ kiếm môn trong, vô số ánh mắt một mảnh tro nguội, kiếm hoàng vực chủ, vạn năm tới tuệ kiếm môn thiên tư người mạnh nhất, võ vực cảnh sơ đăng đỉnh phong, cùng Đỗ Thiếu Phủ giao thủ đã coi như là ỷ lớn hiếp nhỏ, không nghĩ tới sau cùng nhưng là như vậy không đỡ nổi một đòn, khoái kiếm đạo dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay bị phá. Này kết quả, điều này làm cho sở hữu tuệ kiếm môn đệ tử, vô luận mạnh yếu, đều là không dung tin tưởng, không muốn tiếp thu này kết quả chính là sự thực. Kim Ma Vương so lên trong truyền thuyết còn lợi hại hơn, làm sao sẽ cường hoành như vậy, tuệ kiếm môn trong, có lão giả nhịn không được trung giọng mà nói, xem ở gia sư phân thượng, ta hôm nay không giết ngươi. Đỗ Thiếu Phủ nhìn kiếm hoàng vực chủ, phong khinh vân đạm, áo bào tím vù vù, ánh mắt kim quang diệu nhật. Lấy Minh Thánh Kiếm Phổ phá ta khoái kiếm đạo, ta bại, bại tâm phục khẩu phục, cổ thanh dương thu một cái đệ tử giỏi a, lấy đệ tử bại ta, ta thắng hắn chín lần lại đáng là gì? Kiếm hoàng vực chủ mở miệng, dừng trụ đoạn tay chảy máu, vung tay đem đoạn tay trảo hồi, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt tựa như tại mờ mịt, tựa như tại hỗn độn, sau đó xoay người rời đi, thanh âm rơi hù dọa nói, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, như có sở ngộ, bại không oan, thoại âm rơi xuống. Kiếm hoàng vực chủ thân ảnh đã là tiêu thất ở giữa không trung không thấy, tên kia còn đang tâm kiếm trạng thái chưa hề đi ra, đánh một trận có đốn ngộ, thật đúng là không tầm thường, ngũ trưởng lão già Lâu Viễn Đồ nhiều hứng thú, thì thào nói nhỏ, đối với kiếm hoàng vực chủ lộ ra tán thưởng, bại, kiếm hoàng trưởng lão một chiêu liền bại, bốn phía bầu trời hoàn toàn tĩnh mịch, sở hữu tuệ kiếm môn đệ tử nhìn kia áo bào tím thân ảnh mà con mắt run rẩy, kia một cái áo bào tím thanh niên, tuổi còn trẻ. Dĩ nhiên đã là khủng bố như vậy, so lên trong truyền thuyết tới còn kinh khủng hơn. Đông Ly Xích Hoàng đã chí tôn niết bàn, không biết biết bao so sánh với, hai người lại sẽ ai thắng ai thua. Có tuệ kiếm môn cường giả, nhịn không được ở trong lòng lẫn nhau so với, chí tôn niết bàn, đó là trong cùng thế hệ sự tồn tại vô địch, căn bản không khả năng chiến thắng. Lúc này này Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, cũng cường hoành như chân ma. Chương 1454, vơ vét tuệ kiếm môn, khi Ma Vương gặp gỡ chí tôn, ai có thể càng tốt hơn, ngẫm lại cũng làm người ta mong đợi, hậu sinh khả úy. Vô khuyết kiếm Nguyễn Hồng Hy cảm thán, ai còn muốn ngăn trở ta, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn như sấm, âm như tiếng sấm, vô biên bể nghệ, sau đó bay ngang qua bầu trời, ngang qua đi vào tuệ kiếm môn bên trong, thiên kiếm lâu, tuệ kiếm môn đệ tử chọn lựa võ kỹ kiếm pháp địa phương, còn thu tàng không ít tài nguyên tu luyện, là tuệ kiếm môn cấm địa, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện ở thời khắc này thiên kiếm lâu bên ngoài. Mắt thấy này kia cao vóc phong cách cổ xưa thiên kiếm lâu, ầm ầm, áo bào tím ống tay áo đảo qua, một cổ đáng sợ kim quang lao ra, rực rỡ chói mắt, câu thông thiên địa năng lượng, tiếp theo một cái chớp mắt, đem sinh sinh phá hủy, khổng lồ cao vóc thiên kiếm lâu, trong nháy mắt đổ nát, bốn phía tuệ kiếm môn cường giả xa xa mắt thấy, lòng đang rung động, trong mắt không cam lòng, tuệ kiếm môn chưa từng bị làm nhục như vậy, khổng lồ thiên kiếm lâu đổ nát. Chỉ có lẽ loi tản mạng một chút võ kỹ kiếm chiêu cùng tài nguyên tu luyện tán lạc, Đỗ Thiếu Phủ thu không ít phong cách cổ xưa cự mộc, sau đó nghênh ngang mà đi, hoàn hảo hoàn hảo, trước thời hạn thu tin tức, kia Ma Vương tại Huyền Minh Tông cùng Tiên Đô Môn bên trong cướp trắng trợn, chúng ta đem thiên kiếm lâu bên trong tài nguyên tu luyện dời đi, Nhìn Đỗ Thiếu Phủ rời đi, không ít Tuệ Kiếm môn trưởng lão cường giả đều là lộ ra gian trá dáng tươi cười, như là chiến thắng Đỗ Thiếu Phủ, gừng càng già càng cay. Trước lúc này, bọn họ liền đề phòng đến hết thảy, nguyên do đem không ít địa phương tài nguyên tu luyện, toàn bộ dời đi. Chẳng qua là này cũng không đến bao lâu, Tuệ Kiếm môn những cường giả kia liền hầu như phải nhanh khóc, bọn họ theo Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện ở một thế giới năng lượng tràn đầy trên vùng bình nguyên. Đây chính là Tuệ Kiếm môn đào tạo linh dược cùng thiên tài địa bảo địa phương, bốn phía tuy rằng bố trí một chút bất phàm phù trận, nhưng căn bản là ngăn cản không được Đỗ Thiếu Phủ. Dược điền bên trong, Đỗ Thiếu Phủ đi qua chỗ, một mảnh hỗn độn, ngay cả mặt đất cũng bị đào đất ba thước, những thứ kia đào tạo linh dược linh thổ cũng bị Đỗ Thiếu Phủ toàn bộ thu đi, đi qua chỗ, như gió cuốn mây tan. Dược điền của ta a, ta cầm thú đào tạo linh dược a, ta nhiều như vậy bảo dược a. Có phụ trách dược điền được Tuệ Kiếm môn lão giả, đau lòng thê thảm tru lên, giống như lan gào. Một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lại xuất hiện ở một tòa khổng lồ ngọn núi trước, vung tay mà động, thôi động thú năng, giao long rít gào, mãnh hổ gào thét, đem khổng lồ kia ngọn núi phá hủy, tức khắc hào quang ngút trời, năng lượng tịch quyển bốn phía, vô số võ kỹ, bí cốt, bảo kiếm các loại tài nguyên tu luyện hiển lộ, sau cùng bị Đỗ Thiếu Phủ áo bào tím ống tay áo đảo qua, có khả năng để mắt, trên cơ bản đều cầm đi, sau đó nghênh ngang mà đi. Này tên khốn kiếp là làm sao tìm được nơi này a? Chúng ta đem tài nguyên tu luyện đều giấu ở trong sơn động này, bố trí thuật che mắt, ai cũng tìm không được, kia Đỗ Thiếu Phủ tên khốn kiếp là làm sao tìm được nơi này a? Tức khắc, một đám Tuệ Kiếm môn cường giả thổi râu trừng mắt, đau lòng vô pháp ngôn ngữ. Bọn họ cũng là bởi vì phải đề phòng Đỗ Thiếu Phủ, cho nên mới đem những thứ này tài nguyên tu luyện đều thu tập ở cùng nhau, giấu ở bên trong ngọn núi này. Chưa từng biết, thời khắc này dĩ nhiên là bị Đỗ Thiếu Phủ một lưới bắt hết, hơi chút cường một chút tài nguyên tu luyện đều lấy đi. Đóng ngoặc vuông. Đó chính là một cái lưu manh, Huyền Minh Tông, Tiên Đô Môn đều tổn thất nặng nề, ta Tuệ Kiếm Môn cũng không thể tránh được một kiếp, kia tiểu hỗn đảng tại sao có thể như vậy, lão tổ vì sao không ra được thu kia tên khốn kiếp a? Hỗn đảng này lúc trước nên bị ma giáo cùng Quang Minh thần đình trực tiếp diệt sát quên đi, thời khắc này cũng sẽ không tới tai họa ta Tuệ Kiếm Môn. Đông đảo Tuệ Kiếm môn cường giả đấm ngực dậm chân, chửi ầm lên, không cố kỵ chút nào hình tượng, phốc phốc, có lòng dạ hẹp hòi Tuệ Kiếm môn trưởng lão, trực tiếp khí huyết công tâm, sau cùng miệng phun máu tươi, lên cho ta. Cũng không đến bao lâu, Tuệ Kiếm môn bên trong, một tòa hà quang mãn ý, hội tụ thiên địa năng lượng, cao chừng nghìn trượng thật lớn ngọn núi, tại một tiếng như sấm tiếng trống dưới, sinh sinh đột ngột từ mặt đất mọc lên, sau đó nhảy lên giữa không trung, ngọn núi dưới kim quang bạo phát vạn trường, một người lực cầm ngọn núi, hoành không mà đi, sau đó trực tiếp nghênh ngang mà đi. Xa xa nhìn đi, đó là một tòa biết bay khổng lồ cự phong tại trên vùng bình nguyên bay ngang qua bầu trời, bực nào khiến người ta chấn động. Đó là một tòa bảo sơn, có một chỗ linh tuyền, có khả năng tẩy lễ đệ tử nhục thân, là Tuệ Kiếm môn bảo vật vô giá, trấn sơn môn mà dùng, cũng bị kia lưu manh cầm đi a. Lão tổ, ngươi vì sao không ra ngăn cản kia tiểu hỗn đảng a? Vô cùng nhục nhã, đây là ta Tuệ Kiếm môn vô cùng nhục nhã a. Phốc phốc, vô số Tuệ Kiếm môn cường giả dậm chân đấm ngực, hô hoán trong môn lão tổ, có lão giả lần thứ hai khí máu tươi cùng phun, ma vương Đỗ Thiếu Phủ đi, kia bốn cụ quái vật lớn lôi kéo xe kéo cũng đi, chẳng qua là tại Tuệ Kiếm môn nguyên do đệ tử cùng xa xa vi người xem trong lòng, cái loại này chấn động thật lâu không tiêu tan. Sau đó, tin tức này tự Tuệ Kiếm môn nghĩ bốn phía phong bạo truyền ra. Chấm chấm chấm. Mấy ngày, hoàng hôn, Cổ Thiên Tông bên trong, tà dương dư huy tràn ngập trời cao, Huyền Minh Tông, Tiên Đô Môn, Tuệ Kiếm Môn, kế tiếp chẳng lẽ là Vô Lượng giáo sao, tiểu tử này, thật đúng là hung tàn a. Trong đại điện, Tư Mã Đạp Tinh kia lưu ly đôi mắt chỗ sâu, cũng là hiện lên vẻ chấn động, kiếm hoàng kia lão già khốn nạn bại, bại được, cái này cái gì thù đều báo, ta thì nói ta Cổ Thiên Tông minh thánh kiếm phổ, so lên hắn con chó kia rắm khoái kiếm đạo hiếu thắng nha. Cổ Thanh Dương trưởng lão vui vẻ dạt dào, khoa tay múa chân, hưng phấn không hiểu, biết được tin tức, cao hứng hình như là kiếm hoàng vực chủ là hắn đánh bại. Kiếm hoàng vực chủ tu vi, võ vực cảnh sơ đăng tu vi bên trong cơ hồ là khó mà tìm được địch thủ đi, đã từng một chiêu thất bại, tu vi của tiểu tử đó thực lực, đến cùng đến trình độ nào, ngay cả ta cũng nhìn không thấu a. Tư Mã Đạp Tinh đôi mắt nghi hoặc, bỗng dưng, lưu ly đôi mắt hiện lên thần thái, toàn thân nhịn không được rung lên, thì thào nói nhỏ. Lẽ nào tiểu tử kia cũng vậy? Chấm chấm chấm. Toàn bộ Trung Châu sôi trào, Huyền Minh Tông, Tiên Đô môn cộng thêm sau cùng Tuệ Kiếm môn cũng khó trốn một kiếp, bị kia ma vương quét ngang rời đi. Tin tức một khi truyền ra, như tạc nổ bắn tạc nổ, vô số lớn nhỏ thế lực run sợ, đặc biệt lúc trước đã từng gia nhập Tịnh Tà Liên Minh những thế lực kia, chớ không phải là sợ mất mật, đứng ngồi không yên, quá mạnh mẽ, kia ma vương hung tàn a, thật là chúng ta tấm gương, nếu như ta có kia thực lực thì tốt rồi, này toàn bộ Trung Châu, đến lúc đó ai còn dám khi lấn ta, ngươi coi như, lấy ngươi thực lực đi xông vào này ba thế lực lớn, đã sớm chết cặn bã cũng không có. Ma vương Đỗ Thiếu Phủ, quét ngang ba thế lực lớn, từ cổ chí kim, sợ là thứ nhất hung nhân đi, không biết Hoang Quốc Thiên Hạ Hội còn có chiêu hay không đệ tử, chúng ta gia nhập Hoang Quốc Thiên Hạ Hội, so lên gia nhập kia chính đại thế lực còn mạnh hơn a. Sau này tại Trung Châu, sợ là chí ít Huyền Minh Tông, Tuệ Kiếm Môn, Tiên Đô Môn những đệ tử kia nhìn thấy, cũng phải đứng dịch sang bên, phố lớn ngõ nhỏ, trà dư tửu hậu, toàn bộ Trung Châu chiếm được tin tức mọi người, hầu như đều ở đây nghị luận ma vương Đỗ Thiếu Phủ, cũng có một chút bất phàm người, đang nghị luận Đông Ly Xích Hoàng cùng ma vương Đỗ Thiếu Phủ trong lúc đó so với Đông Ly Xích Hoàng chí tôn Niết Bàn, được xưng đồng cấp trong cùng thế hệ vô địch, đủ để nghiền ép cùng thế hệ, ma vương Đỗ Thiếu Phủ, mười đại thiên kiêu đứng đầu, cửu châu thập nhị thần kiệt đứng đầu, phế Huyền Minh Tông Tiên Đô môn mấy cái võ vực cảnh, một chiêu đánh bại Tuệ Kiếm môn Kiếm Hoàng vực chủ, hai người này ngày 8 tháng 8, chú định có đánh một trận, không biết đến lúc đó ai mạnh ai yếu, hai người này, thật đúng là khó mà nói a. Chí Tôn Niết Bàn, đó là toàn bộ cửu châu trên truyền thuyết, nhưng này ma vương Đỗ Thiếu Phủ, biểu hiện quá mức hung tàn cường thế, bất quá Chí Tôn Niết Bàn tới từ viễn cổ truyền thuyết, ma vương Đỗ Thiếu Phủ tuy rằng cường đến lúc đó nói không chừng cũng có thể chịu thiệt, vậy cũng chưa chắc, vẫn chưa có người nào cụ thể biết kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ tu vi, đồng đãi Tuệ Kiếm môn Kiếm Hoàng vực chủ, võ vực cảnh sơ đăng bên trong tương đương với vô địch, kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ có khả năng một chiêu đánh bại Kiếm Hoàng vực chủ, kia thực lực nói không chừng nhất gia vượt qua võ vực cảnh sơ đăng về sau, đó là theo như đồn đãi phong vực cảnh, Đỗ Thiếu Phủ mới tu luyện bao nhiêu năm tháng, nào có dễ dàng như vậy đạt đến kia đáng sợ tu vi a, kia Đỗ Thiếu Phủ thực sự thật là đáng sợ, ban đầu ở Trung Châu liền thường xuyên vượt cấp đánh bại đối thủ, nếu thật là đến phong vực vậy cũng không có khả năng, đồn đãi kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ trên ba đại sơn môn, cũng chỉ là khiêu chiến sơ đăng vực cảnh cường giả. Chấm chấm chấm. Tuệ Kiếm môn Kiếm Hoàng cũng bại sao, xem ra tiểu tử kia, so lên trong tưởng tượng còn mạnh hơn một chút a. Màn đêm, ánh trăng như luyện, Đông Ly Xích Hoàng mắt thấy hạo hãn vòng trời, đôi mắt thần hồn tràn ngập giải lụa bảy màu, giống như muốn bay lên, hóa thành bầu trời kia phía trên sáng nhất ngôi sao. Thánh tử, có muốn hay không tìm hiểu tin tường tu vi của tiểu tử đó, tiểu tử kia trạm kế tiếp, hẳn là Vô Lượng giáo, muốn không phải do chúng ta mời trong giáo cường giả ra tay, trực tiếp nửa đường. Một cái áo bào đen lão giả cung kính đứng tại Đông Ly Xích Hoàng phía sau, ánh trăng trong, bàn tay tại trên cổ làm một cái gạt bỏ động tác, ý muốn đem Đỗ Thiếu Phủ gạt bỏ ở nửa đường. Không cần, ngày 8 tháng 8, ta muốn thân thủ diệt sát tiểu tử kia, làm cho cả Trung Châu biết, tiểu tử kia cho tới bây giờ cũng chỉ là ta đá kê chân. Đông Ly Xích Hoàng lắc đầu, đứng chắp tay, xích bào kim phát mà động, nói, đến mức tu vi của tiểu tử đó, không cần tìm hiểu, hẳn là võ vực cảnh sơ đăng. Hắn nhục thân bất phàm, đã từng thần lôi đoán thể, võ đạo phù đạo song tu, tự có chỗ bất phàm, đồng cấp tu vi bên trong, vốn là tương đương với sự tồn tại vô địch, bằng không lúc trước cũng không có chém giết Long Cửu thực lực, Kiếm Hoàng bại cũng không kỳ lạ, như vậy càng tốt, võ vực cảnh sơ đăng, lúc này mới có thể làm cho cả Trung Châu càng biết rõ, cái gì mới là chí tôn Niết Bàn. Chấm chấm chấm. Nhanh đi Vô Lượng giáo, ma vương trạm kế tiếp, nhất định là Vô Lượng giáo. Muốn gặp ma vương Đỗ Thiếu Phủ tuyệt thế phong thái sao, nhanh đi Vô Lượng giáo, kia ma vương nhất định sẽ xuất hiện, mau chạy đi, cũng không thể đủ bỏ lỡ, ma vương Đỗ Thiếu Phủ, nhất định sẽ đi Vô Lượng giáo một chuyến. Trung Châu, khắp nơi có người vội vã mà đi, giữa không trung yêu thú tọa kỵ hoành không, có thân ảnh như điện xuyên qua, bốn phương tám hướng, nhưng đều là hướng một chỗ mà đi, đó chính là Vô Lượng giáo, Huyền Minh Tông, Tiên Đô Môn, Tuệ Kiếm Môn đã qua ba. Mọi người cũng không khó khăn phỏng đoán, kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ trạm kế tiếp, nhất định là muốn đi trước Vô Lượng giáo. Chương 1455, bầy hung xuất quan, vô số sóng người chạy tới Vô Lượng giáo chuẩn bị xem náo nhiệt đồng thời, một chỗ quần phong thâm cốc trong, tràn đầy kim quang, có thiên địa năng lượng ba động, thật lâu về sau, hai vệt kim quang kích xạ, kèm theo một chút ngân kim sắc điện hồ lướt ra bắn thẳng đến bầu trời, sau đó biến mất ở thương khung chỗ sâu, thiên địa năng lượng hỗn loạn, không gian rung động, mà phía sau núi trong cốc một cái áo bào tím thanh niên ngồi xếp bằng hiển lộ, đôi mắt khôi phục sáng sủa, khuôn mặt cương nghị, chính là Đầy Trung Châu chính đang thảo luận nhốn nháo Đỗ Thiếu Phủ, cùng kia kiếm hoàng vực chủ đánh một trận, hơi có cảm ngộ, trong miệng một ngụm trọc khí phục lên mà ra, Đỗ Thiếu Phủ mắt hiện vui vẻ, tuy rằng một chiêu bại địch, nhưng ở kiếm hoàng vực chủ khoái kiếm đạo trong, đối với kiếm đạo của mình có xúc động, chúc mừng. Diệp Tử Câm bóng hình xinh đẹp hạ xuống, Đường Công Độ công động nhân, nói, kia kiếm hoàng vực chủ thế nhưng bất phàm, đồn đãi là tuệ kiếm môn vạn năm khó gặp kỳ tài, không nghĩ tới cũng thua ở trong tay của ngươi, võ vực cảnh sơ đăng mà thôi, thế nào lại là ca ca đối thủ. Đỗ Tiểu Thanh tiến lên, con ngươi đen nhánh như suối nước trong suốt, đối với ca ca của mình có lòng tin tuyệt đối, chớ khen hắn, hắn người này càng khen càng trời cao. Âu Dương Sản mắt to đôi mắt đẹp trừng mắt một cái Đỗ Thiếu Phủ, đối với Đỗ Tiểu Thanh nói, Huyền Minh Tông, Tuệ Kiếm Môn, Tiên Đô Môn những thứ kia nhất cường giả đứng đầu cũng không có ra tay, ta nghe ta sư phụ nói qua, Cửu Châu phía trên những thứ này đại thế lực trong, cũng đều có một chút tu vi không kém lão quái vật, đều ở đây ngủ say, một khi hồi phục, cũng tuyệt đối cực kỳ đáng sợ, ha ha, không sao cả, những lão quái kia hồi phục cũng không quan hệ, đến lúc đó đánh bọn họ làm con rùa đen rút đầu. Già Lâu Diệp trưởng lão cười ha ha một tiếng, trong khoảng thời gian này ở chung, cùng Diệp Tử Tâm, Âu Dương Sản, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Hổ, Đỗ Tiểu Yêu những thứ này bất phàm hậu bối, đều là đánh thành một khối, nhìn Già Lâu Diệp trưởng lão cùng Già Lâu Viễn Đồ trưởng lão, Đỗ Tiểu Thanh, Âu Dương Sản, Đỗ Tiểu Hổ chờ chắc lưỡi, các nàng thế nhưng tận mắt thấy qua Già Lâu Viễn Đồ trưởng lão một chiêu trọng thương qua một cái đáng sợ cường giả, những thứ kia Huyền Minh Tông lão tổ tầng thứ nhân vật, cũng tuyệt đối kiên kỵ hai cái này khủng bố chi chủ, không biết hai cái này thần bí lão đầu rốt cuộc là cường hãn đến loại nào tu vi. Lão đầu nói không sai, cho dù những thứ kia sơn môn có chút củ quái vật cũng không có quan hệ, đến lúc đó tới một người đánh một cái. Đỗ Tiểu Yêu cùng Già Lâu Diệp trưởng lão kề vai sát cánh, tiểu tử kia, ngươi lại chiếm ta tiện nghi. Già Lâu Diệp trắng Đỗ Tiểu Yêu một mắt, nhưng đôi mắt khẽ động, nhưng là có khả năng cảm giác được Đỗ Tiểu Yêu bất phàm, cái loại cảm giác này để cho hắn cũng trong lòng có chút xúc động, thật muốn bàn về tới, ngươi còn muốn gọi ta một tiếng trưởng bối đây. Đỗ Tiểu Yêu tức khắc lão khí hoành thu, thật muốn là bàn về tới, nó thật là nếu so với lên Già Lâu Diệp trưởng lão còn muốn lớn tuổi chính là nhiều. Trạm kế tiếp, chúng ta là muốn đi Vô Lượng giáo sao? Diệp Tử Câm mở miệng, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, đoạn thời gian này nàng cũng không có thấy rõ, trước mắt áo bào tím thanh niên, rốt cuộc là đến trình độ nào, Vô Lượng giáo, là nên đi một chuyến. Bất quá được chờ một chút, có một số gia hỏa được thả ra rồi. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, cùng với đồng thời, trong mi tâm có quang mang lướt ra, cổ lão mênh mông chi khí lan tràn ra, xùy xùy, đóng ngoặc vuông. Sau một lát, lần lượt từng bóng người rơi vào sơn cốc, từng cổ một vô cùng hùng hùng ác liệt khí tức khuếch tán bốn phía. Trước đi ra chính là Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc, Tảng Đá chờ thiên tướng 18 vệ, ngoại giới đã qua gần 2 tháng. Bọn họ tại hoang cổ không gian bên trong đã một năm rưỡi có hơn, Mục Nhược Bạch chờ đều là bị thánh thể quyết rèn, cũng còn tiến nhập Tử Lôi Huyền Đỉnh bên trong tiếp thu thần lôi đoán thể, từ bên trong ra ngoài, đều lộ ra một loại lột xác khí tức. 18 người đứng chung một chỗ, thân ảnh thẳng tắp đứng thẳng, vô hình kia trong khí tức động lại sơn cốc, giống như 18 chui tuyệt thế lợi khí xuất thế, tu vi tiến bộ không ít a. Diệp Tử Câm, Âu Dương Sản, Mị Linh chờ con ngươi động, cảm giác Mục Nhược Bạch, Đoàn Phi Ngư chờ tu vi khí tức đều là tăng cường không ít, trọng yếu hơn là bọn hắn cả người do bên trong mà làm lộ ra một loại lột xác, liền Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc chờ đều từng khí tức tăng vọt không ít, gào gừ, thú hống vang vọng sơn cốc, hoang cổ không gian bên trong, lần thứ hai có lần lượt từng bóng người bay vọt mà ra, rơi xuống đất chính là Ngân Dực Ma Điêu, Phục Hổ Phách Ngao, Huyền Giao Vương, Kim Điêu Vương, Thạch Quy Vương, Hoàng Kim Mãn các loại, chẳng qua là thời khắc này Ngân Dực Ma Điêu, Phục Hổ Phách Ngao, Huyền Giao Vương, Hoàng Kim Mãn chờ thân cái trước cái tràn ngập này một loại viễn cổ hung hãn khí tức, trên người tu vi khí tức như là trong khoảng thời gian này hỏa tiễn tăng vọt qua, làm cho Âu Dương Sản, Mị Linh, Diệp Tử Câm chờ đều là rất là giật mình. Sau này gặp gỡ thuần huyết long tộc cùng giai, ta cũng không sợ. Huyền Giao Vương xuất hiện, tức khắc cười to, ánh mắt kích động, nó lấy được thế nhưng có thể so với long tộc viễn cổ long giao truyền thừa, còn từng thần lôi đoán thể. Thuần huyết long tộc cùng giai, hắn sau này cũng có trực tiếp lực đối kháng. Không lâu sau đó, ta khi quật khởi, Ngân Dực Ma Điêu nắm quyền, toàn thân tà dị, nhưng là lộ ra sắc bén cùng bá đạo, hắn lấy được viễn cổ hung thú truyền thừa, sẽ không tại Phượng Hoàng nhất tộc phía dưới bao nhiêu, đều là không tầm thường. Nhìn Dạ Phiêu Lăng, Ngân Dực Ma Điêu chờ Già Lâu Viễn Đồ trưởng lão cùng Già Lâu Diệp trưởng lão cũng mở miệng nói nhỏ, có thể làm cho bọn họ tán thưởng người, trên đời này tuyệt đối là không nhiều, hiện tại chúng ta có thể xuất phát. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, gọi ra bốn cụ xà tộc hài cốt khôi lỗi, mọi người nhảy lên hài cốt, tại gió nổi mây phun trong rời đi, đi qua chỗ, giống như phong bạo, Vô Lượng Giáo, thân ở Trung Châu ngẫu nhiên, luận địa bàn là chính đại thế lực trong, hẳn là ít nhất, nhưng không ai sẽ hoài nghi Vô Lượng Giáo thế lực cùng nội tình, thậm chí làm cho một mực Trung Châu ý muốn xung đầu rồng Đại Luân Giáo, cũng muốn kiên kỵ Vô Lượng Giáo tồn tại, đồng đãi Vô Lượng Giáo, nội tình kéo dài thâm hậu, cùng viễn cổ có quan hệ, là một cái khổng lồ đạo thống, phong Phật môn thánh địa, tu luyện tự thành một ô vuông, nhưng vô cùng cường đại, quần sơn trùng điệp, uốn lượn xoay quanh ở trên đường chân trời, giống như vô số cự long tại chiếm giữ, Vô Lượng Sơn, đây là Vô Lượng Giáo căn cơ, sơn môn mênh mông dày nặng, xanh vàng rực rỡ đại điện liên miên nghìn dặm, phạm âm mịt mờ, người nghe chớ không có khả năng tinh lọc tâm linh, thậm chí đồn đãi, thường xuyên có người nghe được như vậy phạm âm, giống như bị tác động, có khả năng lập tức bỏ xuống đồ đao, lập tức đầu nhập Phật môn. Tại này vài ngày, Vô Lượng Giáo sơn môn trước, chính là bắt đầu hội tụ lên rậm rạp sóng người, còn đang càng ngày càng nhiều, trong đó bất phàm là có không ít cường giả, đại lượng sóng người ùng ùng mà đến, nghị luận ầm ĩ, đều là vì Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ mà đến, muốn thấy kia Ma Vương phong thái. Chẳng qua là này rậm rạp sóng người, hội tụ tại Vô Lượng Giáo bên ngoài, ngược lại không có bất kỳ người nào dám xông vào Vô Lượng Giáo, cũng không dám lại Vô Lượng Giáo bên ngoài lên phân tranh, đó là đối với Vô Lượng Giáo bất kính, Vô Lượng Giáo bên trong, nhưng là chưa từng có bất kỳ động tĩnh gì, như là không biết ngoài sơn môn hội tụ rậm rạp sóng người, chẳng qua là mấy ngày này từ sáng sớm đến tối, Vô Lượng Giáo bên trong, phạm âm không ngừng, có Vô Lượng Giáo đệ tử tụng kinh niệm Phật, hội tụ thành phạm âm, khiến người ta nghe, phản phất có khả năng xua tan lệ khí, thanh tẩy máu tanh sát khí, Ma Vương thế nào còn chưa tới a? Dựa theo lộ trình, hẳn là sớm nên đến, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ sẽ không đến Vô Lượng Giáo đi, suy cho cùng Vô Lượng Giáo thế nhưng vô cùng khó dây vào, không có khả năng, Huyền Minh Tông, Tuệ Kiếm Môn, Tiên Đô Môn những thứ này thối lui ra khỏi Tịnh Tà Liên Minh Sơn Môn, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ đều nhất đi tính sổ qua, không có khả năng lưu lại Vô Lượng Giáo không được, quanh. Mọi người ở đây nghị luận trong, trên không xa xa, gió nổi mây phun, đáng sợ khí tức hàn lâm, để cho vô số sóng người rung động, bốn cái to lớn sương mù đến từ trên trời, giống như cự long hoành không, đi qua chỗ, giống như thiên hôn địa ám, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ tới, là hắn tới, đó là Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ xe kéo, bốn cụ đỉnh phong xà tộc cường đại hài cốt kéo, chính là hắn tới, đáng sợ khí tức dưới, mọi người tim đập nhanh ngẩng đầu, ánh mắt rung động. Đáng sợ kia khí tức cuốn tới, đủ để cho người run sợ, ông, cơ hồ là cùng với đồng thời, Vô Lượng Sơn bên trong, Vô Lượng Giáo khổng lồ kia cao vóc giống như cự sơn cửa bên trong, xanh vàng rực rỡ trong điện phủ cổ lão, có kim sắc quang mang lan tràn ra, phóng lên trời. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giống như diệu nhật bốc lên, nương theo phạm âm không ngừng, có khả năng xua tan hắc ám, đùng, đùng, đùng. Đùng, phần âm lượn lờ, mỏ nhiều tiếng, phạm âm nhiều tiếng khiến người ta hồn động, mỏ nhiều tiếng phản phất là gõ vào mọi người trong lòng, khiến trái tim người ta vì đó đi theo tần suất nhảy lên, đại bằng hoàng đến đây, không có từ xa tiếp đón, vạn trượng kim sắc quang mang trong, có đông đảo thân ảnh xuất hiện, đều là đỉnh đầu giới sẹo, cái cổ treo Phật châu, mặc bảy cái vải theo thành bảy quần áo cà sa, trước một chút già nua lão giả, mặc chín cái tới 25 đầu vải theo thành cà sa tổ y. Đại biểu thân phận phi phàm, lần lượt từng bóng người xuất hiện, kèm theo kim quang, thiên địa có cảnh tượng kỳ dị xuất hiện, phản phất là Phật tổ hàng lâm. Sau đó Vô Lượng Giáo sơn môn mở rộng ra, ngàn vạn sa di đệ tử đi ra, tụng kinh niệm Phật, có người ta cầm mỏ, hội tụ phạm âm, vang tận mây xanh, tựa như có khả năng tru diệt hết thảy hung tà. Chương 1456, người người đều có thể thành Phật, toàn bộ Vô Lượng Giáo bên ngoài, thời khắc này chỉ có phạm âm vang vọng. Còn lại hoàn toàn yên tĩnh, sơn môn trước, kia tụ tập tại trên trời dưới đất vô số vây xem người, thời khắc này cũng là đôi mắt hiện lên quang huy, tự hồ cũng đắm chìm nghe đại đạo phạm âm trong, không thể tự thoát khỏi, tràn ngập chờ mong, có nhân ảnh là bị tác động, ý muốn bỏ xuống đồ đao, chém đứt hồng trần, nhiễu loạn tâm trí, thủ đoạn như vậy chỉ thường thôi, vẫn là thu đi. Đột ngột, trên trời cao, có tiếng quát như sấm, xen lẫn nào đó một loại thật lớn uy nghiêm, cắt nát phạm âm, như cảnh tỉnh, làm cho vô số vây xem người hồi thần lại, thật là đáng sợ, này phạm âm quỷ dị a, phạm âm giống như là muốn để cho ta chém đứt hồng trần, có khả năng ảnh hưởng tâm trí ta, đáng sợ cực kỳ. Vây xem người trong, có cường giả biến sắc, thực lực càng mạnh, càng là cảm giác được vừa mới kia đáng sợ, quỷ dị kia phạm âm, có thể làm cho người trong lúc vô tình rơi vào trong đó mà không có thể tự thoát khỏi, có thể làm cho người trầm luân, kia tuy rằng có khả năng tinh lọc trong lòng bạo lệ, coi như là một loại trá hình tinh lọc, nhưng càng nhiều hơn chính là tại xóa bỏ tự mình, phốc phốc, phạm âm tại chỗ bị quát đoạn, một chút sa di không biết vì sao, đều là phun ra sương máu, kia một đạo trong tiếng hét vang xen lẫn đại uy nghiêm, xen lẫn một loại đáng sợ uy áp, khiến người ta khó có thể chịu đựng. A-di-đà Phật, kinh văn phạm âm, có khả năng tinh lọc hung lệ, minh tâm linh quét các bụi, đối với tu vi cũng là có chỗ tốt to lớn, bị đổ thí chủ cắt đứt, thật sự là đáng tiếc a. Một cái lão hòa thượng bộ dáng lão giả đi ra, trên đầu cũng không phải đầu trọc, mà là mang theo đỉnh đầu hòa thượng mũ, ngực treo lớn chừng quả đấm Phật châu, sáng đến có thể soi gương, khắc ghi phù văn. Lão hòa thượng này cả người quanh thân tràn ngập kim quang, tựa như Phật quang rọi khắp nơi, chiếu rọi vô lượng sơn môn, kia lan tràn ra trang nghiêm uy áp, ý muốn khiến người ta quỳ bái. Bốn cụ khổng lồ xà tộc hài cốt khôi lỗi đến gần không gian, vắt ngang hư không, giống như cự long, trên đó có không ít thân ảnh mà đứng, chớ không phải là khí tức ác liệt, lộ ra hung hãn máu tanh khí tức, đáng tiếc loạn người thần trí, che đậy bản tâm, không nghe cũng được, kéo xe kéo bên trong, theo thanh âm hạ xuống, một đạo kim sắc thân ảnh nhanh như thiểm điện lướt ra, sau đó rơi vào kia hung ác dữ tợn tam đầu hải long xà trung gian trên đầu, kim quang thu liễm, một cái áo bào tím thanh niên hiển lộ mà ra, đứng chắp tay, đôi mắt tình sáng sủa, lộ ra một loại nội liễm ác liệt, chính là Đỗ Thiếu Phủ, sưu sưu, xe kéo bên trong, sau đó chừng 10 đạo thân ảnh lướt ra, phân biệt rơi vào bốn cụ xà tộc hài cốt khôi lỗi trên đầu, kia từng đạo bất phàm dáng người người, cũng chính là Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Yêu, Âu Dương Sản, Đỗ Tiểu Hổ, Diệp Tử Câm, Già Lâu Viễn Đồ trưởng lão các loại, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, quả nhiên là hắn tới, hóa thành cho ta đều biết, hắn chính là kia Ma Vương, trời ạ, còn có Đỗ Tiểu Thanh, Âu Dương Sản, Diệp Tử Câm, Đỗ Tiểu Hổ, Đỗ Tiểu Yêu, bọn họ đều tới, đó là Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc, Ngân Hồ, Dạ Phiêu Lăng bên người, tự hồ là Thiên Hạ Hội đối ngoại tuyên bố thiên tướng 18 vệ, là 18 cái đáng sợ thanh niên, từng trải qua phong ấn cổ địa bên trong thiên kiêu dẫn lôi đài trên, kia Dạ Phiêu Lăng, Ngân Hồ, Thiên Cổ Ngọc chờ còn mấy cái đều leo lên qua thiên kiêu dẫn lôi đài đây, lần lượt từng bóng người xuất hiện, vô lượng giáo ngoại vi người xem bên trong nhịn không được truyền ra kinh hô, kia lần lượt từng bóng người chủ nhân, hầu như đều là thanh danh bên ngoài, Đỗ Thiếu Phủ đứng chắp tay, ánh mắt đảo qua phía trước, kia từng cái một lão hòa thượng trong, không ít khí tức đều là sâu không lường được, cực kỳ mạnh mẽ, đóng ngoặc vuông, mà ở đối diện Đỗ Thiếu Phủ cũng nhìn thấy người quen, đó là một thanh niên hòa thượng đầu trọc, hai mắt hiện lên thần quang tựa như bầu trời ngôi sao, khuôn mặt tinh xảo như ngọc, trên đỉnh đầu mặt có chín cái giới sẹo, giống như chín đạo thần bí phù văn, trôi nổi giữa không trung hàn lâm, tản mát ra duy ngã độc tôn khí thế, thật giống như thần minh giáng thế, chính là Cửu Trọng Linh Hoàng, ngươi rốt cuộc đã tới. Mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, Cửu Trọng Linh khẽ ngẩng đầu đi ra, nói, lúc đầu vô lượng giáo là ta dẫn dắt đi trước Trung Châu Trường Hà, bởi vì ta muốn thanh tẩy tà linh, không ít sinh linh mà chôn vùi Trung Châu Trường Hà, vô số sinh linh vì thế gặp nạn, ta có tội ác, ta tới phụ trách. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Cửu Trọng Linh, đơn giản hai chữ hỏi, vì sao, trước kia tạo chư ác nghiệp, đều do vô thủy tham sân ngu, theo thân ý nghĩa lời nói chỗ sinh, hết thảy ta nay đều sám hối, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, Cửu Trọng Linh mở miệng, ống ánh trên da thịt mơ hồ có quang mang lưu động, khí tức có thể làm cho người linh hồn bình tĩnh, trong lòng bình thản không dậy nổi sóng dậy, có thể ngươi không đủ để cho ta vẫn lạc hoang quốc con em ngủ yên. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, thanh âm chấn động vô lượng sơn, khiến người ta màng tai đau bụng sinh, A-di-đà Phật, trước đầu kia đỉnh hòa thượng mũ lão hòa thượng đi ra, hai tay tạo thành chữ thập, miệng truyền bá Phật hiệu, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, sau lưng có Phật quang tràn ngập, chiếu rọi bốn phía, nói, Đỗ Thí Chủ, khổ hải không bờ, quay đầu lại là bờ, nhất niệm ngu tức bàn nhược tuyệt, nhất niệm trí tức bàn nhược sinh, đến đây thôi, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Theo lão hòa thượng này tiếng nói truyền ra, đầy trời thương khung Phật hiệu rộng truyền bá, để cho phía dưới vô số sinh linh muốn quỳ bái, muốn quy y theo. Không cần phải. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy lão hòa thượng, trên người kim mang ba động, ngân hoàng sắc điện hồ bốn phía, chiếu rọi trên không, muốn thương khung sấm vang chớp giật, chấn vỡ Phật âm. Vì sao không cần? Lão hòa thượng hỏi. Sau lưng Phật quang biến hóa, như có Phật liên nở rộ, kinh phiên lay động, Phật trường âm kêu, phá hủy lôi minh. Bởi vì hết thảy đều vì hư ảo, lẽ nào lão hòa thượng ngươi tu hành lâu như vậy, dĩ nhiên không biết. Đỗ Thiếu Phủ nhìn lão hòa thượng, sau lưng kim quang, như có kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh tung cánh, vỗ cánh kích thiên, quét ngang một chút, ý muốn chấn vỡ Phật quang Phật âm, mắt lộ ra mỉm cười nói, hết thảy đều vì hư ảo. Ta cần gì phải lập địa thành Phật, ta vốn liền cùng các ngươi Phật vô duyên. Lão hòa thượng sững sờ, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, có chút vô cùng kinh ngạc, sau lưng vạn trượng kim quang, tự hồ có Phật tượng đi ra, chiếu rọi hư không, nối thẳng thương khung, cúi ngắm thế gian, uy áp bốn phía, thanh âm truyền đạo, người người đều có Phật tính, người người đều có thể thành Phật, Đỗ thí chủ có thể, mệnh do mình tạo, tương do tâm sinh, thế gian vạn vật đều là hóa tương, tâm bất động, vạn vật đều bất động. Tâm bất biến, vạn vật đều bất biến. Đỗ Thiếu Phủ nhìn lão hòa thượng, vẫn là hơi hơi mang cười, nói, ta thản nhiên, tùy tâm, tùy tính, tùy duyên, hà tất cưỡng cầu. Mà khi Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống lúc, trên không sấm vang chớp giật, có kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh vỗ cánh tắm gội lôi hải, hóa thành lôi bằng, chiếm giữ thương khung, khiếp người đôi mắt tử kim rạng rỡ, như là có khả năng phá hủy đầy trời Phật tượng. Lão hòa thượng nghe vậy, lần nữa sững sờ. Sau lưng hư ảnh Phật tượng mở ra đôi mắt, này một chốc, thương khung phạm âm trận trận, kim quang rạng rỡ, đầy trời dị tượng, trang nghiêm mà long trọng, ý muốn độ hóa chúng sinh, sau đó dài dằn dặc thanh âm mà nói, xem ra Đỗ thí chủ là tính toán khư khư cố chấp, này không phải thiện là hung ác a, không người nào thiện ác tồn lo ngươi tâm, ta tùy tâm mà động, tùy duyên mà đến, lão hòa thượng, xem bộ dáng là ngươi không bỏ xuống được a. Đỗ Thiếu Phủ cười nói, thanh âm từ từ ác liệt, sau lưng tử kim lôi bằng hư ảnh vỗ cánh, có vô số tử kim lôi đình như là thác nước trụy lạc không gian trường hà cùng bốn phía thương khung, đem kia Phật tượng phạm âm, toàn bộ ngăn trở. Chuyện này, lão hòa thượng sửng sốt tại chỗ, ánh mắt ngạc nhiên kinh ngạc, đúng là không lời chống đỡ, sau lưng Phật tượng, kinh phiên chờ bắt đầu biến ảo, từ từ này hư ảo, thật mạnh uy áp, đối kháng không nổi nữa a, đây là muốn khai chiến sao, này uy áp quá mạnh mẽ. Phía dưới bốn phía, ngay cả những cường giả kia cũng bắt đầu run sợ. Nhìn thời khắc này lão hòa thượng kia cùng ma vương Đỗ Thiếu Phủ đang khi nói chuyện đều có thể mang theo kia dị tượng, uy áp để cho thực lực không đủ, đã sớm phủ phục quỳ sát. Bất quá kia hết thảy, vô cùng chân thật, liền phát sinh ở trước mắt, nhưng sau cùng kia kinh phiên Phật tượng vẫn chưa đi ra, tử kim lôi bằng cùng hàng vạn hàng nghìn lôi đình cũng không từng chân chính hạ xuống, hết thảy đều chẳng qua là hư không trên bầu trời huyễn tượng mà thôi. Không nghĩ tới Tam Thiếu lợi hại như vậy, dĩ nhiên nói lão hòa thượng kia sửng sốt một chút, Đỗ Tiểu Hổ vô cùng kinh ngạc, đen như nước sơn đôi mắt hiện lên ba động, rất là vô cùng kinh ngạc, sai rồi, đây là ca ca tự mình lĩnh ngộ đạo, lão hòa thượng kia tu hành không đủ mà thôi, không phải ca ca đối thủ. Đỗ Tiểu Thanh tự hồ là cảm thấy một loại bản chất, đây là kia một hồi chí tôn lĩnh ngộ trong lĩnh ngộ sao? Cực kỳ đáng sợ a, già lâu Diệp trưởng lão nhìn Đỗ Thiếu Phủ, thời khắc này hai mắt thân ở, đều là vô cùng giật mình, lấy hắn tu vi cùng kiến thức, nhìn thấy vừa mới Đỗ Thiếu Phủ trong lời nói bản chất, nhưng cũng đúng không giảng hòa nghi hoặc, tiểu hòa thượng kia ngược lại cũng không yếu đi, đã va chạm vào biên giới, nhưng Thiếu Phủ hẳn là kia một hồi chí tôn lĩnh ngộ trong lĩnh ngộ đến, so với tiểu hòa thượng kia thế nhưng mạnh hơn nhiều. Ngũ trưởng lão già lâu Viễn Đồ mở miệng, cũng tự hồ là cảm giác xảy ra điều gì, không nhất định là Thiếu Phủ lĩnh ngộ thắng được tiểu hòa thượng kia. Cũng có thể là Thiếu Phủ kia một hồi chí tôn lĩnh ngộ trong lĩnh ngộ cũng chỉ là biên giới, còn chưa thành hình, nhưng đã là để cho tiểu hòa thượng kia vô pháp đánh đồng, giống là nhân kiệt thiên tư cùng chí tôn thiên tư, chênh lệch quá lớn. Già lâu Diệp trưởng lão nhíu mày, tự hồ là như có điều suy nghĩ, có một số việc, hắn cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, có một số tầng thứ, ngay cả hắn cũng không từng đụng chạm qua, ai, loại như là bởi vì, thu như là quả, xem ra, hôm nay đánh một trận khó tránh khỏi, lão hòa thượng không biết làm sao mở miệng, sau lưng dị tượng bắt đầu toàn bộ tiêu thất, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, đôi mắt chỗ sâu, ẩn dưới một tia chấn động, ta chỉ là muốn đòi một cái công đạo, vẫn là, chỉ Vô Lượng giáo võ vực cảnh sơ đăng bên trong có người có thể thắng ta, ta lập tức đi ngay, nhưng nếu là không có, công đạo ta tự rước. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, thanh âm chấn động Vô Lượng Sơn, này là ta Phật môn tịnh thổ, không thích hợp gây chiến. Lão Hòa Thượng nhìn Đỗ Thiếu Phủ, mở miệng nói, Đỗ Thí Chủ, không bằng như vậy làm sao, ta Vô Lượng giáo có một cái trận pháp, do 18 người tạo thành, gọi là Thập Bát Tôn La Trận. Nếu như Đỗ Thí Chủ có khả năng tại vực Tôn Đài trên sông qua Thập Bát Tôn La Trận, vậy ngươi muốn cái gọi là công đạo, có thể tự rước, nhưng nếu là Đỗ Thí Chủ bại xem, liền thỉnh rời đi làm sao. Thập Bát Tôn La Trận, vực Tôn Đài, nghe vậy, chu vi người xem trong, tức khắc có một chút lão giả kinh hô, tự hồ bọn họ biết một ít gì bí ẩn, như thế nào Thập Bát Tôn La Trận, như thế nào vực Tôn Đài. Trẻ tuổi một số người, thậm chí chưa từng nghe nói qua, mở miệng đối với lão giả hỏi, hy vọng có thể giải thích nghi hoặc. Chương 1457, 18 vs 18, vực Tôn Đài, đồng đãi là Vô Lượng giáo trong đời trước bố trí, tự thành không gian, một khi đến vực Tôn Đài trên, cao nhất tu vi chính là võ tôn cảnh, nghe nói cho dù là võ vực cảnh tu vi, cũng sẽ bị áp chế thành võ tôn cảnh đỉnh phong, sẽ không vượt qua bán vực. Vực Tôn Đài trên có áp lực thật lớn, nguyên bản chính là Vô Lượng giáo trong võ tăng tu luyện nhục thân địa phương. Thật lớn áp lực có khả năng đem nhục thân áp bạo, thường xuyên tại vực Tôn Đài trên tu luyện, nhục thân đem vô cùng cường đại, có thể so với hung thú, là Vô Lượng giáo bảo vật. Thập Bát Tôn La Trận, Vô Lượng giáo trấn giáo chi trận, 18 cái tu vi tại võ tôn cảnh đã ngoài đệ tử tạo thành, trận pháp ảo diệu vô song. Đáng sợ hơn là, Thập Bát Tôn La Trận một khi khởi động, ngoại trừ có khả năng hội tụ 18 người chi lực vào một thân, còn có thể hỗ trợ lẫn nhau, uy năng tăng gấp bội. Vô luận công kích người nào, không nghi ngờ tương đương với là một người đồng thời đối mặt 18 người, cường thịnh trở lại cũng khó mà chống đỡ, muốn phá trận, khó như lên trời. Đồng đãi Thập Bát Tôn La Trận tại vực Tôn Đài trên triển khai, có thể làm cho Thập Bát Tôn La Trận cùng vực Tôn Đài hỗ trợ lẫn nhau, ảnh hưởng vực Tôn Đài, ngay cả thần thông thủ đoạn đều có thể bị ảnh hưởng, đến lúc đó xông trận người cường thịnh trở lại, tại vực Tôn Đài trên cũng vô pháp mạnh hơn Thập Bát Tôn La Trận lĩnh trận người, muốn xông qua cũng chỉ có so với nhục thân cường độ, có khả năng tiến nhập Thập Bát Tôn La Trận Vô Lượng giáo đệ tử, một cái nhục thân tại vực Tôn Đài trên sớm liền tôi luyện rất cường đại đáng sợ, xong trận người tu vi cường thịnh trở lại cũng phải bị áp chế, một cái đồng thời đối với 18 hội tụ làm một thể không nói, Thập Bát Tôn La Trận còn có thể uy năng tăng gấp bội, căn bản là không có cách xông qua. Có trưởng giả thấp giọng mở miệng, đem vực Tôn Đài cùng Thập Bát Tôn La Trận lai lịch nói ra, bọn họ tuy rằng cũng chỉ là nghe nói, này tại Trung Châu phía trên cũng không phải cái gì đại bí mật, rất nhiều người đều biết vực Tôn Đài cùng Vô Lượng giáo Thập Bát Tôn La Trận. Thập Bát Tôn La Trận bản thân liền là Vô Lượng giáo đáng sợ trấn giáo trận pháp, cùng vực Tôn Đài hỗ trợ lẫn nhau càng là đáng sợ. Vực Tôn Đài Thập Bát Tôn La Trận, Vô Lượng giáo những thứ này con lừa ngốc thật đúng là âm hiểm a. Tứ trưởng lão già Lâu Diệp truyền âm đến Đỗ Thiếu Phủ trong tai, lộ ra một chút tức giận. Tứ trưởng lão biết vực Tôn Đài cùng Thập Bát Tôn La Trận. Đỗ Thiếu Phủ truyền âm hỏi, theo bốn phía vây xem người một chút bối rối trong, cũng đã là đến vực Tôn Đài cùng Thập Bát Tôn La Trận có nhất định giải. Vạn năm trước, đại trưởng lão từng ở vực Tôn Đài trên sông qua Thập Bát Tôn La Trận, kia vực Tôn Đài quỷ dị, Thập Bát Tôn La Trận cũng rất mạnh, làm cho đại trưởng lão sau cùng chỉ có thể tự bảo vệ mình rời đi, tuy rằng nhìn như không có bại, nhưng coi như là bại dưới trận tới. Tứ trưởng lão đồng đãi nói, đại trưởng lão dĩ nhiên vạn năm trước sẽ Vô Lượng giáo xông qua Thập Bát Tôn La Trận. Nghe vậy, đứng chắp tay Đỗ Thiếu Phủ trong mắt cũng ba động kim sắc hào quang, xem ra này Thập Bát Tôn La Trận cùng vực Tôn Đài, còn thật là có chút quỷ dị cùng không tầm thường. Thiếu Phủ, xem ra Vô Lượng giáo những thứ này con lừa ngốc, không biết từ chỗ nào đã biết ta và Ngũ trưởng lão thân phận. Tứ trưởng lão truyền âm, tiếp tục rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trong tai, nói, Vô Lượng giáo những thứ này con lừa ngốc, rõ ràng chính là lên mặt trưởng lão vạn năm trước tại Thập Bát Tôn La Trận trước thất bại tới chắn ta toàn bộ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc A. Quanh, không gian rung động, theo tứ trưởng lão truyền âm cùng lúc, Vô Lượng giáo trong kia một đám lão hòa thượng trong, có người ngưng kết thủ ấn, kim quang nổi dậy, nương theo phạm âm trận trận, rực rỡ phù văn tô nhuộm trên không, sau cùng hóa thành một mảnh bao la vạn trượng phong cách cổ xưa thạch đài xuất hiện ở bầu trời, kia phong cách cổ xưa thạch đài bốn phía, phạm âm không dứt. Kim quang kia tô nhuộm trời cao, giống như Phật quang rọi khắp nơi, bốn phía hư không vặn vẹo, đó chính là Vô Lượng giáo vực Tôn Đài, là trọng bảo, có khả năng tôi luyện nhục thân cùng ý chí, tục người thậm chí vô pháp đăng lâm, sẽ bị bài xích ra đi. Đóng ngoặc vuông. Theo trình độ nào đó tới nói, có khả năng đặt chân vực tôn đài, thiên tư thiên phú đều tính là nhân trung long phượng. Không nghĩ tới lúc này đây còn có thể nhìn thấy vô lượng giáo vực tôn đài. Xem ra vô lượng giáo đây là muốn lấy vực tôn đài cùng thập bát tôn la trận ngăn trở ma vương Đỗ Thiếu Phủ a. Vực tôn đài vừa ra, bốn phía uy áp hàng lâm, kia Phật quang rọi khắp nơi, Phật hình ảnh mờ mịt, ý muốn khiến người ta tác động chém đứt hồng trần. Trọng Linh, đầu đội hòa thượng mũ lão hòa thượng, mắt thấy hướng Cửu Trọng Linh, trong miệng trầm thấp mở lời. Cửu Trọng Linh ngẩng đầu, mắt nhìn phía trước Đỗ Thiếu Phủ, màu đỏ son trường sam theo gió mà động, sau đó thẳng đăng vực tôn đài trên. Sưu sưu, theo Cửu Trọng Linh phía sau, mười mấy trung niên thanh niên đồng thời rơi vào Cửu Trọng Linh phía sau, tăng y khẽ động, đều là hai tay hợp tay, thêm thượng Cửu Trọng Linh, tổng cộng đúng lúc là 18 số, thập bát tôn la trận, Cửu Trọng Linh lĩnh trận, tại vực tôn đài trên, xong trận người cường thịnh trở lại cũng cường bất quá Cửu Trọng Linh a. Cửu Trọng Linh vốn là rất cường đại, sẽ chỉ ở Đông Ly Xích Hoàng phía dưới, nghe nói tại vực tôn đài trên, Cửu Trọng Linh đã sớm đem nhục thân cũng tu luyện đến vô cùng mức độ biến thái. Thập bát tôn la trận 18 người, đều là cực kỳ mạnh mẽ, nhục thân đều rất mạnh, 18 người thành trận, một khối, tương đương với 18 người lực lượng chung vào một chỗ, muốn phá trận, không phải đối phương có 18 cái cường giả cũng không được. Bốn phía có vây xem người nghị luận, truyền ra tiếng kinh hô, muốn phá này vô lượng giáo thập bát tôn la trận, tại vực tôn đài trên, thật sự là quá khó khăn, cơ hồ là chuyện không thể nào, Đỗ thí chủ, nhưng xong trận. Lão hòa thượng mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, mặt mang dáng tươi cười, thanh âm dài dằng dặc vang vọng vô lượng sơn. Muốn nhiều người khi dễ ít người sao, chúng ta cùng tiến lên đi, đem kia cái gì thập bát tôn la trận cho phá, còn chưa phải là chuyện dễ dàng. Đỗ Tiểu Thanh nhíu mày, mắt mang tức giận, sợ là không có đơn giản như vậy, kia vực tôn đài là bảo vật, thập bát tôn la trận là vô lượng giáo trấn sơn trận pháp một trong, cùng vực tôn đài còn hỗ trợ lẫn nhau, không phải dễ đối phó. Âu Dương Sảng mở miệng, mắt to đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm vực tôn đài, tự hồ muốn tìm ra cái gì tới. Thập bát tôn la trận, Đỗ Thiếu Phủ nhìn vực tôn đài trên, ánh mắt đảo qua Cửu Trọng Linh chờ 18 bất phàm thân ảnh, khuôn mặt mang theo vui vẻ, sau đó quay đầu lại nhìn Dạ Phiêu Lăng, nói, làm sao, phá. Áo bào đen khẽ động, ánh mắt nhưng là lạnh thấu xương sắc bén, Dạ Phiêu Lăng chẳng qua là đơn giản trở về một chữ, theo Dạ Phiêu Lăng thoại âm rơi xuống, bốn cụ khổng lồ hài cốt khôi lỗi trên thiên cổ ngọc, ngân hồ, tảng đá, một nhược bạch chờ tức khắc ánh mắt từng người trào ra tinh mang, từng cổ một khí tức đã tại hiện lên ba động, được, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, cười nhạt, lên, theo Dạ Phiêu Lăng thoại âm rơi xuống, 18 đạo thân ảnh cũng sớm đã là nóng lòng muốn thử, tức khắc đồng thời giống như 18 đạo kim quang cầu vòng lướt ra, 18 đạo thân ảnh đồng thời rơi vào vực tôn đài trên, 18 đạo cao ngất thân thể, như 18 chui tuyệt thế sắc bén hung binh, khiến người ta xa xa nhìn, cũng theo đó vô cớ run sợ. Ta thiên hạ hội thập bát thiên tướng vệ phá thập bát tôn la trận, như bại, ta lập tức rời đi, như thắng, công đạo ta tự rước. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, đối với lão hòa thượng nói, thập bát thiên tướng vệ sao, vậy dựa theo Đỗ thí chủ làm. Lão hòa thượng mắt hiện vui vẻ, thậm chí là thần sắc càng dễ dàng hơn, khi ma vương Đỗ Thiếu Phủ không ra tay, vực tôn đài trên thập bát tôn la trận, càng đúng không có thể lay động. Vạn năm trước, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trong đỉnh phong nhất thuần huyết kim sĩ đại bằng cũng vô pháp phá trận, thiên hạ hội thập bát thiên tướng vệ, hình như danh tiếng, nhưng muốn tại vực tôn đài trên phá thập bát tôn la trận, sợ cũng không khác người si nói mộng, chúng ta lại gặp mặt, vực tôn đài trên, Cửu Trọng Linh mở miệng, đối với Dạ Phiêu Lăng, thiên cổ ngọc, ngân hồ chờ cũng không xa lạ, chúng ta 18 huynh đệ, chẳng qua là tới phá trận, Dạ Phiêu Lăng mở miệng, môi mỏng khẽ mở, mảnh khảnh thon dài thân ảnh giống như lợi kiếm, đứng lẳng lặng cũng cho người một loại một khi ra khỏi vỏ, đem sắc bén tuyệt thế cảm giác, được, vậy liền bắt đầu đi, Cửu Trọng Linh không có nhiều lời, đỉnh đầu giới sẹo bắt đầu sinh huy, bốn phía có kim quang năng lượng, giống như phong bạo tại quanh thân gào thét, toàn bộ vực tôn đài trên, tức khắc thiên địa năng lượng bắt đầu hỗn loạn, trực tiếp ảnh hưởng Dạ Phiêu Lăng chờ 18 huynh đệ, bày trận, cùng với đồng thời, Cửu Trọng Linh phía sau 17 đạo thân ảnh hưởng ứng. Từng đạo tiếng xé gió, thân ảnh biến ảo, lẫn nhau trong lúc đó đã lộ ra huyền ảo, sau cùng hội tụ, bố trí thành trận. Chương 1458, ta là chân ngã, Phật ma không sợ, thập bát tôn la trận, từng đạo tiếng hét lớn vang vọng, từng cổ một kim quang tự 18 bên trong cơ thể tuôn trào mà ra, phạm âm trận trận, sau cùng lẫn nhau liên tiếp, trong sát na chính là câu thông bốn phía thiên địa năng lượng. Tiếp theo một cái chớp mắt, 18 trên thân người bao phủ kim quang, giống như lập địa thành Phật, kim quang vạn trượng, có cảnh tượng kỳ dị hàng lâm, 18 đạo kim quang thân ảnh tề tụ, lẫn nhau huyền ảo tương liên, kia trong lúc mơ hồ tự 18 trên thân người đồng thời lan tràn ra uy thế khủng bố, khiến người ta trực tiếp biến sắc. 18 đạo thân ảnh trôi nổi vực tôn đài trên, trên người kim quang chiếu rọi thương khung, giống như 18 vị La Hán hàng lâm, đầy trời Phật quang, đè ép vòng trời, đây là bực nào chấn động lòng người. Nguyên lai đây chính là thập bát tôn la trận, thật đúng là không tầm thường. Đỗ Thiếu Phủ chân mày khẽ động, nhìn vực tôn đài trên thập bát tôn la trận, cũng có chút trong lòng tán thưởng. Tại đại ca chân thanh thuần điều giáo dưới, Đỗ Thiếu Phủ ở trên trận pháp tạo nghệ, bản thân liền vô cùng không tầm thường. Sau đó được đến sư phụ thánh thủ linh tôn lưu lại thiên linh lục, ở trong đó ghi chép xem lướt qua trận pháp, đủ để xưng là trên đời này trận pháp khởi nguyên. Mấy năm nay, một khi có thời gian Đỗ Thiếu Phủ cũng đều tại tìm hiểu. Ở trên trận pháp lĩnh ngộ, sợ là thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ đủ để có thể cùng đương thời đứng trên tất cả trận pháp người trong nghề so sánh với, chẳng qua là không quá nhiều cơ hội biểu hiện ra ngoài mà thôi. Thời khắc này nhìn thập bát tôn la trận, Đỗ Thiếu Phủ cũng nhìn ra huyền ảo bất phàm. Thập bát tôn la trận sao? Dạ Phiêu Lăng chờ thiên tướng thập bát vệ nhìn phía trước, trên người ba động phù văn, chống đỡ cửu trọng linh chờ đối với vực tôn đài ảnh hưởng. So với trận pháp, vừa vặn muốn thử một lần, bày trận. Mắt nhìn phía trước cửu trọng linh chờ bố trí thập bát tôn la trận, Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc mỗi người ánh mắt vẫn chưa kinh ngạc kinh hãi, trái lại đều là trào ra một loại tuyệt đối chiến ý, từng đạo thân ảnh nhất thời cũng tự bốn phía lướt mở, thập bát thiên thú thánh sát trận, thiên tướng thập bát vệ đồng thời thác vị tách ra, 18 đạo tiếng hét lớn hội tụ chỉnh tề, hóa thành một đạo kinh thiên động địa tiếng gầm gừ, vang vọng vô lượng sơn, gào gừ, cùng với đồng thời, từng đạo tiếng thú hống như là kinh lôi vang vọng. Thiên tướng thập bát vệ quanh thân hào quang rực rỡ, phù văn lập lòe chiếu rọi thương khung, tại gió nổi mây phun, 18 nhân ảnh là phát sinh quỷ dị biến hóa, hóa thành 18 con đáng sợ cự thú hư ảnh, có kim sĩ đại bằng điểu, huyền vân xích giao, thượng cổ thiên hồ, có thượng cổ huyết mạch, hỏa đấu, có tới từ viễn cổ đằng xà, còn có đào ngục, cùng giải trĩ, các loại, tổng cộng 18 con dị thú hư ảnh xoay quanh tại quanh thân, hung ác dữ tợn rít gào. Bất kỳ một con đều là vô cùng to lớn, đều là trên thiên thú bản hung thú tồn tại, 18 hung thú hư ảnh, trong đó thượng cổ thiên hồ vẫn là thực thể, lấy Dạ Phiêu Lăng quanh thân bao phủ kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh đầu lĩnh, 18 hung thú hư ảnh chiếm giữ xung quanh, phủ kín vòng trời, lấy một loại che khuất bầu trời tư thái tái hiện trời cao, giằng co thập bát tôn la trận, khi nhìn thấy một màn trước mắt, nhìn thập bát thiên tướng vệ dĩ nhiên là hóa thành 18 con khổng lồ hung thú. Toàn bộ vô lượng sơn trong ngoài, từng đạo ánh mắt vì đó hít vào khí lạnh, rất hiển nhiên, không ai dự liệu được, thiên hạ hội thập bát thiên tướng vệ, dĩ nhiên là còn có đáng sợ như thế thủ đoạn. Đóng ngoặc vuông, khi 18 con hung thú hoành không, thời khắc này thả ra uy áp, sẽ không lại kia thập bát tôn la trận phía dưới, thậm chí phá hủy Phật quang hư ảnh, càng là hung hãn đáng sợ, thánh thể quyết, ngoại trừ đoán thể bên ngoài, còn có thể tại nhục thân phía trên khắc ghi trận pháp, khắc ghi thú năng. Lúc trước là Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc chờ lấy thánh thể quyết đoán thể, Đỗ Thiếu Phủ liền chuẩn bị kỹ càng, ý muốn có một ngày, lấy thánh thể quyết trên phương pháp, tạo thành một cái đáng sợ hợp kích chi trận. Bây giờ thiên tướng thập bát vệ lúc này đây thần lôi đoán thể, thánh thể quyết rèn, Đỗ Thiếu Phủ từng cái khắc ghi thú năng, khắc ghi trận pháp, để cho thiên tướng thập bát vệ hợp thể, liền có thể ngưng tụ thập bát thiên thú thánh sát trận, mà nguyên bản Đỗ Thiếu Phủ tại Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc trên người minh khắc trận pháp, vẫn chỉ là một chút trận giác, không đủ để ngưng tụ thành trận. Sau cùng này thập bát thiên thú thánh sát trận, còn không phải tới từ khí tôn Hạ Hầu Phong lôi thánh thể quyết, cũng không phải tới từ thánh trận đồng tử chân thanh thuần, chính là tới từ thánh thủ linh tôn trong thiên linh lục ghi lại một cái đại hung chi trận. Thập bát thiên thú thánh sát trận, vốn là cần luyện chế 18 trận giác, lấy 18 hung thú chi hồn luyện tiến trận giác mới có thể ngưng tụ đáng sợ đại trận. Mà đi qua Đỗ Thiếu Phủ cải tạo, trực tiếp lấy thiên tướng thập bát vệ nhục thân là trận giác, luyện chế khắc ghi trận pháp trong quá trình, thiên tướng thập bát vệ kia xuất sinh nhập tử, lộ ra ác liệt sát phạt 18 cái đáng sợ thanh niên, cũng đều là nhịn không được kêu rên thảm thiết, thống khổ, cũng may sau cùng cũng cắn răng chống lại qua đây, đây là loại nào đáng sợ đại trận, nhìn thời khắc này Dạ Phiêu Lăng chờ hội tụ thập bát thiên thú thánh sát trận, vô lượng giáo trong kia từng cái một lão hòa thượng trên khuôn mặt. cũng lộ ra kinh hãi chi sắc, đáng sợ như thế đại trận, mới nghe lần đầu, La Hán quy vị, Hàng Long phục hổ, Phật tôn đài trên, cửu trọng linh động sau lưng Phật quang vạn trượng, bao phủ Phật tượng, thân ảnh mấy trăm trượng, sẽ không lại kia hung thú hư ảnh phía dưới, 18 đạo thân ảnh, giống như 18 vị La Hán hàng lâm, kia một đạo đến hư ảnh theo bản thể hoành không nghiền ép mà đến, hoặc miệng niệm kinh văn, hoặc vung vẫy kinh phiên, hoặc luân chuyển Phật châu, gõ đánh mỏ, múa động hàng ma sử chờ hư ảnh quang mang nổi dậy, ý muốn trấn áp 18 hung thú, 18 Phật ảnh La Hán, nương theo phạm âm trận trận, phù văn rực rỡ, chí cương chí dương, bạo phát lộng lẫy quang mang, còn như một mảnh kim sắc thần quang hóa thành thật lớn gió bão, muốn đem toàn bộ thương khung nghiền ép vỡ vụn. Bốn phía mọi người hít vào khí lạnh, đáng sợ kia uy thế phía dưới, thực lực không đủ trực tiếp quỳ bái, nằm rạp trên mặt đất, kia đáng sợ thập bát tôn la trận trận pháp, nương theo một loại đáng sợ Phật đạo uy áp, đáng sợ cực kỳ, gào gừ, thú hống như sấm, 18 hung thú động tại một mảnh trong tiếng vang len keng, trùng kích 18 Phật ảnh La Hán, trong sát na, này thương khung cũng ở đây chấn động, đầy trời hư không bị băng toái, hào quang rực rỡ, kỹ. Dạ phiêu lăng biến thành kim sĩ đại bằng điểu, thần hà bành trướng, kim sắc quang mang như quang vũ vung vãi, cửu trọng linh bao phủ Phật ảnh, lộ ra đại uy nghiêm, như một tôn uy nghiêm La Hán, cầm trong tay một thanh kim quang trường thương, hướng về phía dạ phiêu lăng biến thành kim sĩ đại bằng điểu trấn áp, dạ phiêu lăng không sợ, vung tay như đồng hóa làm bằng trảo, bạo phát kim quang óng ánh, hừng hực chói mắt, bóc nát hư không, bao phủ người trước kim thương, cửu trọng linh vung tay, kim thương đâm xuyên hư không. Tách ra một trảo, hóa thành một mảnh kinh phiên, như thiên đao phá không, len ken lọc vào tai, quét ngang dạ phiêu lăng. Dạ phiêu lăng sau lưng hư ảnh vỗ cánh, kim quang rực rỡ, trực tiếp đem cửu trọng linh kinh phiên chém đứt, kim quang phù văn rực rỡ, như kim sắc cuồng triều, kia vỗ cánh một kích, như đại bằng kích thiên, bày ra kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc chí tôn thú năng, chìm ngập cửu trọng linh, đem kia La Hán Phật ảnh trực tiếp đẩy lui, phanh phanh phanh, từng đạo trầm thấp kiếp nổ thanh âm. 18 hung thú phát uy, đem 18 Phật ảnh La Hán hư ảnh toàn bộ đẩy lui, kinh người thú hống tiếng điếc tai nhức óc, chìm ngập phạm âm, 18 huynh đệ, hóa thành 18 hung thú, tổ hợp lại với nhau, cũng là tự nhiên mà thành, câu thông thiên địa năng lượng, giống như 18 chân chính hung thú hồi phục, hung ác dữ tợn hung hãn, ngưng tụ tuyệt thế giết người đại trận, ép lên 18 Phật ảnh La Hán, ta trời ạ, thật là đáng sợ hung trận, thập bát tôn la trận giống như không địch lại. Không nghĩ tới Hoang Quốc Thiên Hạ hội trong, còn có đáng sợ như thế hung trận, đây là tại vực tôn đài trên A, này nếu như ở bên ngoài, sợ là thập bát tôn la trận đã thua, vực tôn đài trên đáng sợ quyết đấu, khiến người ta run sợ, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua kia đáng sợ hung trận, mọi người đều ở đây chấn động, đáng sợ kia thập bát thiên thú thánh sát trận, uy năng quá hung hãn, thập bát tôn la trận, la tôn quý vị, cửu trọng linh ngôi sao đôi mắt hiện lên ba động, quyết định thật nhanh. Thủ ấn ngưng kết, phô thiên cái địa Phật quang từ thể nội phóng lên trời, thập bát la tôn quy vị, tiếp theo một cái chớp mắt, thập bát tôn la trận biến ảo, 18 cổ đáng sợ khí tức xông thẳng vân tiêu, chấn động thương khung, 18 Phật ảnh tại phạm âm trận trận trong dung hợp lại cùng nhau, trong nháy mắt hóa thành một tôn khổng lồ cơ hồ là trên mấy ngàn trượng quái vật lớn, kia quái vật lớn như một tôn Phật đà lâm thế, cuối ngắm thế gian, trong miệng phạm âm kinh thiên, kim quang rực rỡ hừng hực. Tràn ngập tôn nghiêm cùng uy thế, thập bát thiên thú quy vị, dạ phiêu lăng quát nhẹ, đồng thời ở nơi này, 18 con sợ khổng lồ hung thú cũng là lấy một loại huyền ảo khó lường phương thức biến ảo, sau cùng hội tụ, tại gió nổi mây phun, mây đen cuồn cuộn trong, máu tanh ác liệt khí tức tịch quyển bốn phía, một tôn khổng lồ mấy ngàn trượng hung ác dữ tợn hư ảnh, giống như ma chủ xuất thế, đáng sợ kia hư ảnh quanh thân ma khí cuồn cuộn, sát khí ngập trời, khiến người ta run sợ. Cũng lộ ra một loại lớn lao uy nghiêm, thế gian vì sao nhiều khổ não, ma nhiều nghiệp nhiều, khổ hải không bờ, quay đầu lại là bờ. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, phạm âm cuồn cuộn, khổng lồ kia Phật đà thân ảnh như là ngang qua thời không mà đến, trong miệng phạm âm mang theo một loại kỳ dị tiết tấu hàng lâm, như là một loại linh hồn sóng âm, để cho bốn phía sinh linh bị tác động, ý muốn phóng hạ đồ đao, Phật độ thế nhân, tinh lọc thương sinh, khổng lồ Phật đà trùng kích mà tới. Một tay vung ra, Phật quang rọi khắp nơi, Phật ảnh quanh quẩn, mang theo một cổ khủng bố không cách nào hình dung ba động, hung hăng trùng kích hướng dạ phiêu lăng chờ ngưng tụ hung ác dữ tợn hư ảnh, thế gian vì sao nhiều khổ não. Chỉ vì không biết tự mình, Phật thì như thế nào, ma thì như thế nào, hết thảy đều là hư ảo, ta tại ma tâm trong, ta chính là ma, ta tại Phật tâm trong, ta chính là Phật, tùy tâm sở dục, ta là chân ngã, Phật ma không sợ, ma như phạm ta, trảm ma, Phật muốn phạm ta, giết Phật, hung ác dữ tợn hư ảnh ma chủ mở miệng, âm động bốn phía, như tiếng sấm không ngớt, vung tay mà động, để cho vực tôn đài rung động, câu thông này thiên địa uy thế ở trong đó, hung ác dữ tợn hư ảnh một chưởng đối chàng đón chào, cuồng phong gào thét, sấm vang chớp giật, có vạn thú rít gào, chấn động một phe này hư không, lộ ra lớn lao uy áp, ầm, hai người va chạm vào nhau, tức khắc toàn bộ vực tôn đài hơn vạn trượng quang mang phun ra, rực rỡ phù văn như vầng sáng khuếch tán, như vậy đối chàng, vô số sinh linh run sợ, toàn thân rợn cả tóc gáy, ken két, cũng không đến bao lâu, giữa không trung xảy ra biến hóa, chỉ thấy khổng lồ kia Phật Đà hư ảnh phía trên, bắt đầu rạn nứt, Phật quang vỡ vụn, 18 đạo thân ảnh như La Hán chồng tái hiện tương liên, hiển lộ mà ra, 18 trên thân người, lấy cửu trọng linh bắt đầu, trên người quang mang băng toái, nhục thân bắt đầu rạn nứt, hết thảy dễ như trở bàn tay tan tác. Chương 1459, nửa đường có mai phục, phốc phốc, trong sát na, 18 đạo thân ảnh bị trùng kích bay ngược mà ra, cửu trọng linh mỗi người bay ra vực tôn đài, trùng kích vào bãi rộng, đâm cháy mặt đất, không khỏi là miệng phun máu tươi, trên người máu me đầm đìa, sắc mặt trắng bệch như tro, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, đầy trời phạm âm tiêu tán, Phật quang vỡ vụn, điều đó không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, thập bát tôn la trận, không có khả năng bại, vô lượng giáo trong, có lão giả không dung tin tưởng, không thể tin tưởng một màn trước mắt, muốn phá thập bát tôn la trận, trừ phi là đối phương 18 người nhục thân đều giống nhau so lên cửu trọng linh chờ 18 người còn mạnh hơn mới có khả năng, có thể cuối cùng giao phong trong, nhìn như quang mang bốn phía, các loại uy năng bắn ra, nhưng kỳ thực chính là một loại trực tiếp nhất nhục thân đối kháng. Thập bát tôn la trận, hội tụ 18 người nhục thân chi lực, cộng thêm thập bát tôn la trận dẫn động thiên địa năng lượng mà áp địch, nhưng sau cùng cửu trọng linh chờ nhục thân toàn bộ trọng thương, không nghi ngờ chút nào chứng minh, kia Dạ Phiêu Lăng chờ 18 người nhục thân, dĩ nhiên là còn mạnh hơn qua cửu trọng linh chờ bằng không không có khả năng để cho cửu trọng linh chờ nhục thân trọng thương, kia Dạ Phiêu Lăng chờ so lên cửu trọng linh chờ ở vực tôn đài trên rèn qua nhục thân còn mạnh hơn, vẫn là đồng thời 18 người. Đây là bực nào cường hãn, vực tôn đài trên, hung ác dữ tợn hư ảnh tiêu tán, Dạ Phiêu Lăng chờ 18 người đồng thời hạ xuống, thập bát tôn la trận, chỉ thường thôi, 18 đạo thân ảnh cao ngất thẳng tắp mà thôi, tài năng tuyệt thế tất lộ, xông thẳng vực tôn đài trên mây tiêu chỗ sâu, thật mạnh trận pháp, câu thông thiên địa năng lượng, hội tụ 18 người chi lực uy năng trùng điệp tăng gấp bội, này nếu là không có vực tôn đài hạn chế, sợ là này 18 người đủ để vực cảnh phía dưới không địch thủ đi. Già Lâu Diệp trưởng lão nhìn vực tôn đài trên 18 người, cũng trong mắt phục ra kim quang. Này 18 người, một khi có người đột phá đến võ vực, như vậy đáng sợ trận pháp một khi triển khai, chẳng khác nào là 18 cái võ vực tại tác chiến. Nếu là 18 người cùng nhau đột phá võ vực sơ đăng, vậy đơn giản càng thêm đáng sợ, đủ để quét ngang bất kỳ cùng giai, thậm chí bao gồm tộc ta cùng giai ở bên trong. Ngũ trưởng lão Già Lâu Viễn Đồ cũng lộ ra vẻ chấn động, ban đầu ở vực tôn đài trên. Đại trưởng lão cũng không có phá kia thập bát tôn la trận, thời khắc này nhưng là bị này 18 cái thanh niên cho dễ như trở bàn tay phá, đó chính là thiên tướng thập bát vệ sao, thật đáng sợ a, vô lượng giáo thập bát tôn la trận bại, thiên tướng thập bát vệ quá mức cường hãn, thật lâu về sau, vô lượng giáo sơn môn trước mới có người truyền ra kinh hô thanh âm, chớ không phải là mắt lộ ra ra kinh hãi chi sắc, Đỗ Thiếu Phủ nhìn vực tôn đài trên kia 18 cái cao ngất thanh niên, mắt hiện vui vẻ, Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc, Tảng Đá, Ngân Hồ đám người tới trình độ nào, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng sớm đã có cân nhắc, đến mức so với nhục thân, thánh thể quyết cùng thần lôi đoán thể về sau, thiên tướng thập bát vệ nhục thân đủ để có thể so với bất kỳ hung thú, coi như là so lên long tộc, phượng hoàng nhất tộc, hổ tộc chờ thuần huyết bản thể, cũng sẽ không chênh lệch nhiều lắm, tuyệt không phải là thập bát tôn la trận 18 người có thể so sánh, thập bát tôn la trận huyền ảo bất phàm. Nhưng thập bát thiên thú thánh sát trận tới từ thiên linh lục, càng là vượt qua thập bát tôn la trận, vô lượng giáo bại, thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ hoành không mà đi, trực tiếp xông vào vô lượng giáo bên trong, đóng ngoặc vuông, ầm ầm, sau một lát, vô lượng giáo bên trong, một tòa xanh vàng rực rỡ đại điện tại ầm ầm rung rẩy trong, khổng lồ đại điện đỉnh chóp trực tiếp tung tóe, một bóng người bạc không mà lên, một cánh tay nâng lên khổng lồ kia mấy chục trượng đỉnh điện, trực tiếp nghênh ngang mà đi. Đó là ta vô lượng giáo vô lượng điện A, dĩ nhiên là bị kia ma vương hủy đi, còn có vô lượng điện bên trong không ít tài nguyên tu luyện a, cũng đều bị kia ma vương lấy đi, trong giáo lão tổ vì sao không ra, thu kia ma vương a, vô lượng giáo bên trong, không ít cường giả sắc mặt ảm đạm, khóc không ra nước mắt, kia ma vương Đỗ thiếu phủ như tại Huyền Minh Tông chờ bên trong, tại vô lượng giáo bên trong trắng trợn vơ vét, để cho các đại sơn môn bộ mặt không còn sót lại chút gì, từ đó về sau, sợ là vô lượng giáo tại toàn bộ Cửu Châu, cũng đều không ngóc đầu lên được, hàng vạn hàng nghìn năm qua, vẫn là lần đầu tiên một người tại vô lượng giáo trong như vậy càng rỡ, ma vương nâng đỉnh, bốn cái khổng lồ xà tộc hài cốt rời đi, thập bát thiên tướng vệ đi theo, một màn này, vô lượng sơn trước vô số ánh mắt thật lâu không có chớp mắt, vốn có mọi người đều là muốn đến đây thấy ma vương Đỗ thiếu phủ ra tay phong thái, ai biết sau cùng vẫn chưa nhìn thấy ma vương Đỗ thiếu phủ ra tay, bất quá vực tôn đài trên, thiên tướng thập bát vệ quyết đấu thập bát tôn la trận, một trận chiến này đã rung động toàn trường. Mấy ngày sau, thiên tướng thập bát vệ đánh bại thập bát tôn la trận tin tức, cũng lấy cơn lốc tốc độ truyền khắp toàn bộ Trung Châu, lấy Dạ Phiêu Lăng cầm đầu thiên tướng thập bát vệ, triệt để danh dương toàn bộ Trung Châu, bầu trời xanh vạn dặm không mây, bao la sơn mạch, vân động gió thổi, yên tĩnh một mảnh, đột ngột, có thật lớn bóng đen tự trên bầu trời lướt tới, nhanh như điện chớp bay vút, đi qua chỗ, gió nổi mây phun, tỉ mỉ nhìn đi, đó là bốn cái quái vật lớn, giống như cự long, lôi kéo một chiếc xe kéo, một đường đi qua, đều là làm người khác chú ý, bất quá tại đây hoang tàn vắng vẻ trong dãy núi, ngược lại không người đi theo cùng kinh thán. Bốn cụ khổng lồ chi vật, chính là bốn cụ xà tộc khổng lồ hài cốt, thời khắc này ngồi xếp bằng không ít thân ảnh, đều là tại nhắm mắt dưỡng thần, bao phủ quang mang, quanh quẩn quang huy, ca ca, chúng ta lúc nào đi Đại Luân giáo, xe kéo bên trong, Đỗ Tiểu Thanh xuyên qua cửa sổ nhìn hạ không cảnh sắc, sau đó đem đầu phiến diện, đối với một bên ngồi xếp bằng Đỗ thiếu phủ mở miệng hỏi, chúng ta trước trở về một chuyến, sau đó lại đi Đại Luân giáo, Đỗ thiếu phủ mở miệng, mở ra đôi mắt, trong mắt tinh mang lập lòe, chúng ta đã đến Hoang Quốc cảnh nội, phía dưới những chỗ này, đã toàn bộ trưởng khống tại Hoang Quốc Thiên Hạ Hội trong tay, Diệp Tử Câm sợi tóc khẽ động, trong suốt đôi mắt mắt thấy phía dưới, kia bao la đại địa, đều là trước một đoạn thời gian Hoang Quốc Thiên Hạ Hội đại quân đánh hạ cương thổ, Hoang Quốc còn quá nhỏ, Đỗ thiếu phủ thấp giọng nói nhỏ, tuy rằng Hoang Quốc Thiên Hạ Hội đã xưa đâu bằng nay, cường giả như mây, nhưng sớm đã không phải là lúc trước Đỗ thiếu phủ, thời khắc này nhưng trong lòng rất rõ ràng, lấy hiện tại Hoang Quốc Thiên Hạ Hội thế lực, vẫn là quá yếu, lấy hiện tại Hoang Quốc cùng Đỗ gia thực lực, đừng nói là cùng Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc, Long tộc, Phượng Hoàng nhất tộc, Cửu Đại gia chờ những thứ kia quái vật lớn vô pháp so sánh với, cho dù là tại thú vực trong, không ít thú tộc, cũng là muốn so lên bây giờ Hoang Quốc Đỗ gia không biết cường hoành trên bao nhiêu, thậm chí gần nhất đi qua Huyền Minh Tông, Vô Lượng Giáo, Tuệ Kiếm Môn, Tiên Đô Môn bốn cái sơn môn, Đỗ thiếu phủ làm sao nếm không rõ, nếu không phải bản thân mượn tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão hai vị thế, cũng tuyệt đối vô pháp xông thẳng kia bốn đại sơn môn, kia bốn đại sơn môn một nhẫn nhịn nữa, sợ là kiên kỵ tứ trưởng lão già lâu Diệp cùng ngũ trưởng lão già lâu Viễn Đồ hai người này thực lực kinh khủng bên ngoài, càng thêm kiên kỵ, vẫn là toàn bộ sau lưng Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc, đó mới là kia bốn đại thế lực nhất là thật sâu kiên kỵ nguyên nhân. Đỗ thiếu phủ thời gian thường tại nghĩ, nếu là Đỗ gia là như mây Kim Sí Đại Bằng Điểu khổng lồ chủng tộc, kia Pháp gia, Quang Minh Thần Đình chờ thì như thế nào dám đụng chạm tự mình nhất gia, làm sao dám động tự mình sư môn mảy may, Đỗ thiếu phủ vẫn muốn chế tạo tự mình hào môn, mới có thể một ngày kia, có khả năng nhìn thẳng Pháp gia, để cho nhất gia đoàn tụ, mới có thể diệt sát lúc trước khi lấn tự mình Pháp gia người, nhưng bây giờ này chênh lệch vẫn còn rất lớn, Hoang Quốc Thiên Hạ Hội đã xưa đâu bằng nay, nhưng vô pháp cùng những thứ kia quái vật lớn tích lũy vạn đã ngoài ngàn năm nội tình so sánh với, còn chưa đủ, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đỗ thiếu phủ trong lòng thì thào nói nhỏ, cấp lớn luân giáo sổ sách tính tinh tường, kế tiếp còn có Quang Minh Thần Đình phải giải quyết, sư phụ khí tôn tung tích không rõ, người một nhà đến nay còn chưa đoàn tụ, thực lực tăng cường, Đỗ thiếu phủ tiếp xúc càng nhiều, hiểu rõ càng nhiều, cũng càng phát ra tin tưởng mình bây giờ thực lực vẫn là thiếu rất nhiều. Thiếu phủ, có người đang chờ chúng ta, thực lực rất mạnh, lai giả bất thiện, liền tại Đỗ thiếu phủ trong trầm tư, đột nhiên, ngồi xếp bằng tứ trưởng lão mở miệng, nhẹ giọng nói, trong mắt nhàn nhạt kim mang lập lòe, hắc hắc, đích thật là không yếu, có chút ý tứ, già lâu Viễn Đồ trưởng lão mở miệng, mắt mang mỉm cười, xoa tay, mà giờ khắc này, Đỗ thiếu phủ đôi mắt tức khắc híp lại, tâm thần buông thả ra đi, đồng thời bốn cụ xà tộc hài cốt khôi lỗi tức khắc đình trệ ở giữa không trung, xùy xùy, bốn cụ hài cốt khôi lỗi trên, đông đảo ngồi xếp bằng thân ảnh mở ra đôi mắt, thân ảnh đồng thời mà đứng, cảnh giác bốn phía, sưu sưu, xe kéo bên trong, lần lượt từng bóng người cấp tốc lướt ra, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt đảo qua bốn phía, bao la sơn mạch, hoang tàn vắng vẻ, phi điểu không gần, quỷ dị không có bất kỳ âm thanh, thậm chí ngay cả những đám mây trên trời đều động lại bất động, rất là quỷ dị, không nghĩ tới cảm giác ngược lại không tệ, xem ra tiểu tử ngược lại có một số bản sự, không hổ dám tại vô lượng giáo bên trong tung hoành. Chương 1460, cầu lễ, liền tại Đỗ Thiếu Phủ chờ thân hình ảnh lướt ra đồng thời, một đạo nhàn nhạt thanh âm hùng hậu mang theo một chút hàn ý truyền ra, vang vọng giữa không trung, một bóng người sau đó lăng không tái hiện, kèm theo một cổ mênh mông khí tức, cũng là phô thiên cái địa tràn ngập ra, một người đứng giữa không trung, đó là một cái áo bào xanh lão giả, thần sắc mang theo nhàn nhạt lãnh ý, nhưng là mặt mang buông xuống lông mày, thái dương hai bên gồ lên, như là mọc ra hai góc, yêu thú, Đỗ Thiếu Phủ nhìn kia áo bào xanh lão giả, trên người lan tràn ra khí tức tuyệt không phải nhân tộc, chính là yêu thú, mà khí tức trên người, cũng đến tuyệt đối đáng sợ khởi bước, thật mạnh, người này là cường giả đỉnh cao, theo người này xuất hiện, Đỗ Tiểu Yêu, Âu Dương Sản, Diệp Tử Tâm, Mang Hoang Cổ Điêu chờ cũng bỗng nhiên biến sắc, vô hình kia trong khí tức, khiến bọn họ cũng toàn thân phát run, có cường giả nửa đường chặn giết, Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc, Huyền Giao Vương chờ sắc mặt ngưng trọng, lâm trận mà đợi, trong mắt hàng quang ba động, tùy thời chuẩn bị ra tay toàn lực, là yêu thú, hình như là long tộc người, Đỗ Tiểu Thanh lông mày nhăn lại, dung nhan tuyệt mỹ thần sắc tức khắc ngưng trọng, nàng cảm thấy hơi thở của long tộc, còn có để cho nàng thú hồn cũng rung động khí tức, tới người tu vi tuyệt đối là cường hãn đến mức đáng sợ, tiểu tử, đi theo ta đi, miễn cho chịu khổ, lão giả thanh âm thâm trầm, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, còn tuổi nhỏ, quá rêu rao, không biết ngươi về điểm này thực lực còn không đủ, ngươi là người phương nào, long tộc, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn lão giả kia, thần sắc nhưng là không có quá nhiều biến hóa, trên khuôn mặt thậm chí mang theo một chút dáng tươi cười, chẳng qua là thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ trên khuôn mặt dáng tươi cười, nhưng là khiến người ta cảm thấy lộ ra một tia sâm lãnh, đối với dám nửa đường chặn đường bản thân người, Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên là không cao hứng nổi, cảm giác còn thực là không tồi, nguyên thần xem ra rất cường đại, lão phu thật là cùng long tộc có một số quan hệ, lão giả mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, sau đó đảo qua Đỗ Tiểu Yêu chờ mọi người, mắt mang lãnh ý, không ai bì nổi, vô cớ rất là bá đạo cường thế, mở miệng nói, đừng nói nhảm, đều cùng lão phu đi thôi, ai cũng trốn không thoát, đừng tưởng rằng bên cạnh ngươi dẫn theo hai cái không kém lão già kia, có khả năng đánh bại Tiên Đô Môn một cái vừa mới đột phá đến đại vực gia hỏa, có thể tại Trung Châu hoành hành, Trung Châu có thể so với ngươi tưởng tượng trong còn phải sâu đậm hơn, kia hai vị này là trốn ở xe kéo bên trong sao, thế nào không dám đi ra, ta ngược lại thật ra muốn gặp một lần. Áo bào xanh lão giả ánh mắt quan sát bốn phía, tự hồ là sớm hãy thu đến một chút tin tức, biết được Tiên Đô Môn một cái đại vực cảnh tu vi cũng bị một chiêu vỗ xuống, lúc này như là định liệu trước, không nơi kiên kỵ, đang tìm hắn nhận được tin tức kia hai cái thần bí lão giả, Thiếu Phủ, gia hỏa này thật là long tộc, gọi là cầu lễ, bản thể là một đầu cầu long, so lên thuần huyết long tộc chỉ kém như vậy một chút, mấy ngàn năm trước xúc phạm long tộc tộc quy, vốn muốn là phải bị phế trừ tu vi, nhưng sau cùng hình như là dựa vào quan hệ thế nào trốn thoát, nhưng cũng không dám, nửa hồi long tộc, về sau nghe nói người này đến Trung Châu, hình như là trở thành linh thiên cốc cung phụng, xe kéo bên trong, già lâu Diệp trưởng lão lời truyền ra, cảm giác có người nửa đường mai phục, người tới khí tức giống như đã từng quen biết, vì sợ trực tiếp hù dọa đi mai phục người, già lâu Diệp trưởng lão cùng già lâu Viễn Đồ trưởng lão đều ở đây xe kéo không ra, linh thiên cốc người, Đỗ Thiếu Phủ khẽ cau mày, tức khắc liền cũng không kỳ quái, linh thiên cốc xuất động cường giả nửa đường muốn chặn giết tự mình, cũng cực kỳ bình thường, khóe miệng một tia nhàn nhạt cười lạnh độ công phát thảo, Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, như vậy rêu rao khắp nơi, vốn cho là dọc theo đường đi cũng dẫn không ra người nào tới, không nghĩ tới sau cùng ngược lại cũng tới một cái, coi như là không có chờ không, là người nào trốn ở bên trong, cho lão tử lăn ra đây, bằng không lão tử đối ngươi không khách khí, đóng ngoặc vuông. Mà giờ khắc này nghe già lâu Diệp trưởng lão, cầu lễ tức khắc sắc mặt đại biến, hét lớn mà nói, kia xe kéo bên trong thanh âm hắn giống như đã từng quen biết, đôi mắt chỗ sâu, quang mang như điện kích xạ mà ra, muốn biết xe kéo bên trong là người nào, cùng với đồng thời, một cổ đáng sợ khí tức tự cầu lễ thể nội lan tràn ra, khí tức mang theo hơi lạnh tỏa ra này thiên địa, phảng phất là liền thời khắc này thiên địa bốn phía đều động lại xuống, này đáng sợ khí tức hạ, mọi người chớ không phải là vì đó rung động, ngay cả Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Hổ, Âu Dương Sảng chờ đều muốn phát run. Cầu Lễ, ngươi thật đúng là đủ phách lối a, ban đầu ở thú vực, cũng không từng thấy ngươi lớn lối như thế a, nửa đường mai phục, thật không biết xấu hổ, càng hỗn càng đi trở về. Ngũ trưởng lão già Lâu Viễn Đồ thanh âm truyền ra, cùng với đồng thời, xe kéo bên trong, hai vệt kim quang rực rỡ thân ảnh đi ra, kim quang ba động, lộ ra bá đạo, tức khắc làm cho này động lại không gian bên trong uy áp tiêu tán, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Hổ, Âu Dương Sảng chờ áp lực lập tức tiêu tán hơn phân nửa, mà cũng trong nháy mắt này, hai cổ mênh mông khí tức tự kia hai vệt kim quang thân ảnh bên trong còn như núi lửa, trong sát na phô thiên cái địa tuôn trào mà ra, lộ ra vô biên bá đạo, như chí tôn hạo đảng, Cầu Long, ngươi nó bà nội cũng dám ở lão tử trước mặt kiêu ngạo, ngươi coi như là hàng, đến tìm cái chết sao, đại tiếng quát như sấm, kia bá đạo vô biên khí tức tràn ngập mà mở, ở chân trời khuếch tán, làm cho bốn phía mảng lớn không gian nháy mắt động lại, sau đó hai vệt kim quang thân ảnh chậm chậm hiển lộ, chính là tứ trưởng lão già Lâu Diệp cùng ngũ trưởng lão già Lâu Viễn Đồ hai người, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, cảm thụ được kia bá đạo vô biên khí tức, Cầu Lễ sắc mặt đã là đại biến lên, đó là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc khí tức, hắn tuyệt đối sẽ không cảm giác sai, chẳng qua là khi rõ ràng nhìn thấy tự xe kéo bên trong đi ra già Lâu Viễn Đồ cùng già Lâu Diệp trưởng lão hai người sau, Cầu Lễ vừa mới còn một mặt âm trầm khuôn mặt, chính là trong nháy mắt cứng ngắc tới, sau đó là động lại, đến cuối cùng, tự đôi mắt bên trong trực tiếp liền trào ra kinh hãi, già Lâu Viễn Đồ, già Lâu Diệp, thế nào lại là các ngươi, Cầu Lễ nhịn không được kinh hô, nhìn kia hai đạo từng trải qua thân ảnh quen thuộc, tự hồ là mang theo nào đó một loại lòng còn sợ hãi kiên kỵ, thân thể nhịn không được bắt đầu phát run, sợ hãi tại trong hai con ngươi lan tràn ra, tới liền không cần đi, chỉ bằng ngươi cũng dám đụng đến ta tộc người, muốn chết, già Lâu Diệp trưởng lão, già Lâu Viễn Đồ trưởng lão hiện thân, mắt lộ ra bá đạo tức giận, một tiếng quát lạnh hạ, hai cổ kim quang năng lượng tức khắc tuôn trào mà ra, trực tiếp vào thiểm điện đánh về phía Cầu Lễ mà đi, kia uy thế bạo phát, ngay lập tức sẽ động lại này một vùng không gian, chúng ta trước tiên lui mở một chút, Đỗ Thiếu Phủ phong khinh vân đạm, mắt hiện vui vẻ, lập tức thôi động bốn cụ xà tộc hài cốt khôi lỗi bạo lui, miễn cho là bị liên lụy, không tốt trốn, Cầu Lễ cơ hồ là không có chút do dự nào, trực tiếp liền lựa chọn bạo trốn, đối mặt già Lâu Diệp cùng già Lâu Viễn Đồ hai người, hắn biết mình căn bản cũng không có chiến thắng cơ hội, cho dù là đối mặt một cái, hắn đều tuyệt đối vô pháp thắng lợi. Cầu Lễ vốn là nhận được tin tức, Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh khả năng có cường giả, lúc này mới dám đại náo Huyền Minh Tông cùng Tiên Đô Môn chờ Sơn Môn, thậm chí người cường giả kia ra tay, một chiêu đã đánh bại Tiên Đô Môn một cái vừa mới đột phá đại vực không lâu sau cường giả, thực lực không phải chuyện đùa, nhưng Cầu Lễ không sợ, hắn là Cầu Long, Long tộc huyết mạch, trời sinh cuồng ngạo, hắn là Linh Thiên Cốc cung phụng, hắn muốn bắt Đỗ Thiếu Phủ có trọng dụng, đến mức theo như đồn đãi Đỗ Thiếu Phủ bên người kia hai cường giả, Cầu Lễ cảm giác mình có khả năng đối phó, hắn tu vi đến đại vực đỉnh phong, liền giới vực cũng chỉ có một bước, coi như là đối mặt chân chính giới vực tu vi, hắn cũng tuyệt đối có khả năng xuất kỳ bất ý, cầm đi kia Đỗ Thiếu Phủ một cái mà bình yên thoát thân. Có thể thời khắc này Cầu Lễ chưa từng biết, hắn sẽ gặp phải già Lâu Diệp cùng già Lâu Viễn Đồ hai người này. Nếu như sớm biết rằng là già Lâu Diệp cùng già Lâu Viễn Đồ hai người này lại kia Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, Cầu Lễ sợ là trực tiếp sẽ khuyên Linh Thiên Cốc dùng không được động thủ, lại nơi nào còn dám đến đây nửa đường chặn giết, chẳng qua là giờ phút này Cầu Lễ muốn bạo trốn, không có chút do dự nào, xoay người bỏ chạy, thế nhưng Cầu Lễ tốc độ, làm sao sẽ so lên lấy tốc độ xưng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc già Lâu Viễn Đồ cùng già Lâu Diệp trưởng lão nhanh, hết thảy đã muộn, đặc biệt già Lâu Diệp trưởng lão, nhanh như đâm xuyên không kim sắc nhanh như thiểm điện, nháy mắt đi ra Cầu Lễ trước người, cút cho ta. Già Lâu Diệp trưởng lão hét lớn, vung tay mà động, kim sắc rực rỡ phù văn lóng lánh ầm ầm lướt ra, giống như hóa thành một con kim sĩ đại bằng điểu vỗ cánh một kích. Đây là phù diêu chấn thiên sĩ, bá đạo phá không, quang huy rực rỡ, trực tiếp đánh về phía Cầu Lễ. Này đáng sợ vỗ, liền để cho được đã chính tại bạo lui Dạ Phiêu Lăng, Âu Dương Sản, Diệp Tử Câm, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Hổ, Huyền Giao Vương, Mang Hoang Cổ Điêu chờ chớ không phải là thể nội huyết dịch động lại. Tâm thần thú hồn đều ở đây rung động, toàn thân nhịn không được phát run, tất cả mọi người vô cớ tâm sinh hoảng sợ, này hay là bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy già Lâu Diệp trưởng lão ra tay, già Lâu Diệp, ngươi đã là giới. Cầu Lễ như là đột nhiên phát hiện để cho hắn sợ nhất sự tình, thân thể rung động, thú hồn rung động, run rẩy nơm nớp, thanh âm cũng ở đây phát run, căn bản sớm liền vô pháp tránh né. Cầu Lễ đang sợ hãi trong kinh hãi, chỉ có thể là kiên trì một đòn toàn lực, một đạo trảo ấn như long trảo bốc lên, nương theo mây đen, suy lạp, mây đen cùng long trảo quang huy rực rỡ hình thành đối lập rõ rệt, trảo ấn bên trong lộ ra một loại rồng ngâm thanh âm, long uy cuồn cuộn, phốc suy, hai người nháy mắt đối chàng, nhưng kết quả cuối cùng, Cầu Lễ trảo ấn trực tiếp bị Già Lâu Diệp trưởng lão đập nát, thân thể ngược lại cũng bắn mà xuống, theo giữa không trung rơi xuống, một chiêu đã bị phách vào mặt đất bên trong. Muốn độn địa sao, đáng tiếc các ngươi không am hiểu, đây cũng không phải là tứ hải, trốn không thoát đâu, lăn ra đây cho ta. Già Lâu Viễn Đồ trưởng lão đột nhiên hét lớn, tự hồ là phát hiện Cầu Lễ bị rơi xuống đất, dĩ nhiên là muốn trực tiếp thổ độn, nhưng Già Lâu Viễn Đồ trưởng lão sớm có phòng bị, vung tay mà động, một quyền lộ ra kim quang, đại biểu cho một loại đáng sợ uy áp, một quyền vọt thẳng đánh mà xuống, đập xuống tại phía dưới một tòa khổng lồ trên ngọn núi, kim sắc quang mang vạn trượng. Buông xuống màn trời, ầm ầm, sơn băng địa liệt, bốn phía đại địa rung rẩy, vô số mặt đất vết nứt rạn nứt, cự thạch đều ở đây bay vút, kia lực lượng đáng sợ dư ba, ngay cả hư không đều bị đánh rách, một quyền xuống, phương viên nghìn dặm hóa thành phế tích, băng toái thành tử địa, vạn vật bị phá hủy, khủng bố như vậy. Xa xa nhìn một màn này Dạ Phiêu Lăng, Huyền Giao Vương chờ chớ không phải là trong tai vì đó nổ vang, nguyên thần thú hồn bị lôi minh chấn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.